Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22:15 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 và cũng là cái kết của Bù Nhìn Máu, tác giả nhà văn Bố Láo. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy ở cái gia đình nhà nhân vật tôi, vì làm ăn thất bát cho nên chuyển về làng sống. Và cái ngôi làng này thì nó khác, nó không hòa theo nhịp phát triển của đô thị, mà nó là một cái ngôi làng thuần nông, có rất là nhiều đồng lúa, và trên cánh đồng lúa đó thì người ta cắm những con bù nhìn vào mỗi một cái mùa thu hoạch để cho chim chóc nó không xuống nó phá ruộng phá lúa. Thế thì nó đã bắt đầu xảy ra những cái sự ma quái, và cái đám trẻ con được những người lớn kể cho nghe cái câu chuyện kỳ lạ quái năm xưa, khi mà người ta nói về một cái con bù nhìn lại đi hại người, những cái chết rất là ghê sợ. Và đằng sau đó thì cái âm mưu của nó là gì, cái ẩn dấu là gì, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở ngày hôm nay. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo, theo dõi tác giả để đọc những cái tác phẩm khác. Và đặc biệt là nhà văn Bố Láo đang có cái dự án làm ảnh, làm tranh, minh họa cho chính những cái tác phẩm của bạn cũng rất là hay. Thì các bạn có thể là vào để theo dõi tác giả. Bên cạnh đó hãy ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like anh em, đặc biệt là anh em của YouTube. Nó thật là cái tỷ lệ người xem rất là cao, nhưng mà anh em like ít quá. Mà tôi xem hình, tôi lướt lướt qua kênh một vài MC khác thì tôi thấy là có những người cái lượt xem cũng chỉ như tôi thôi, mà họ like rất là ác. Có vẻ là như kiểu là anh em khán giả ở bên họ chịu họ ấn nút like hơn. Thôi thì anh em mình cũng chịu khó, mỗi người cho tôi một cái nút like đi anh em. Anh em ở bên YouTube ý, mỗi người cho tôi một cái nút like đi, giúp tôi cái, và để lại comment ở bên dưới. Các bạn cũng có thể liên hệ với A Tún mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, chẩm chéo, rồi sau đó là găng gật. Đặc biệt là một cái sản phẩm mới tôi mới lên đây là găng gật tôi remix cùng với xạ đen. Nó càng đánh mạnh hơn vào cái tác dụng là đường gan, đường thận, đánh mạnh hơn nữa. Đặc biệt là cái xạ đen thì nó vốn dĩ nó được gọi là cái cây ung thư, tức là nó có một cái tác dụng là ức chế các cái tế bào ung thư, các tế bào u. Thì cái này thì anh em có thể là tìm trên các cái phương tiện thông tin để được biết về công dụng của nó. Nó được phối theo cái liều lượng của bà ké để nó tăng cả hai thứ công dụng lên một cái cách tốt nhất có thể. Thì 200 cá một ký hai cái bịch này. Các bạn có thể vào trong phần shop ở trong profile để lựa hàng, vào trong phần mô tả của video YouTube để lựa chọn sản phẩm, hoặc là theo số đỏ ở đây hoặc ở đây để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý nhất. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Bù Nhìn Dâm, tác giả nhà văn Bố Láo. Cả lũ trẻ con nhìn ra về phía cánh đồng, nơi những con bù nhìn dơm vẫn cứ lạnh lẽo đứng đó đón gió chiều thổi lồng lộng, làm cho những cọng dơm khô lay lay. Thằng Hiếu nó rụt rè quay lại. Này, có khi nào là tại bà Còng cho nên có đến 5 người chết thảm thiết như vậy? Chả có nhẽ bà ấy cứ như là ma ấy. Tao sợ lắm. Mỗi một lần trời có trăng, bà ấy hay ngồi ngoài hiên, khóc hờ gọi con. Có lần tao còn thấy bà ấy nói chuyện với con bù nhìn, như là nói chuyện với đứa trẻ con ấy. Mà bà ấy tinh lắm. Có ai vào vườn ăn trộm xoài, bà ấy chạy ra ngay. Thế mà bà ấy cũng biết. Tao đoán hay là bà ấy làm bù nhìn dơm giống thật quá, yểm bùa vào để cho chim nó đỡ phá lúa, rồi bà ấy bị quật, làm chết mấy người làng cùng mấy con trai bà ấy nữa. Tôi nghe vậy liền quả quyết. Sao mày cứ nghĩ oan cho người ta như thế? Đã biết như thế nào đâu mà đoán. Tao thấy bà ấy cũng tốt mà, có cái gì đâu mà sợ. Đừng có nói mỏ người ta. Mày không biết gì thì thôi. Ông tao bảo làm bùa làm bà không cẩn thận, nó vật lại là chết đấy. Tôi cũng không muốn tranh luận với thằng Hiếu, nhưng tôi cảm thấy bà Còng không xấu như vẻ bề ngoài của bà ấy. Bẵng đi một quãng thời gian, bây giờ tôi đã quen với môi trường mới. Các bạn của tôi, thằng Hiếu, thằng Út, con bé Bích, chúng tôi cũng đã trở thành những đứa trẻ thân thiết với nhau. Trong số đó chúng tôi còn kết nạp thêm được một đứa nữa là thằng Trường, cháu nhà ông Tĩnh. Sau khi người con trai cả của ông Tĩnh bị chết, xác bị bẻ gãy hết xương, nhét vào trong đống rơm không rõ nguyên nhân, ông đẻ thêm một người nữa là Thực. Chú Thực lấy vợ đẻ ra thằng Trường. Năm ấy nó cũng sắp sắp tuổi chúng tôi. Ông Tĩnh bởi câu chuyện đó cho nên ông rất chiều cháu. Thằng này nó kẹo bánh quả vặt luôn miệng, lúc nào mồm nó cũng ướt. Được cái nó cũng tính thảo, có cái gì đều chia cho chúng tôi ăn cùng cả. Có khi thì là gói mì tôm trẻ em, có khi thì là cái thạch dừa, có lúc thì là bánh quy, lại là quả chuối. Nói chung là cả lũ đã chơi với nhau, có gì ăn là cả lũ cùng được ăn cả. Xong vụ mùa, ruộng đã khô, tôi với thằng Hiếu cùng với đám trẻ chạy ra xem. Người ta đốt rơm rạ cùng với Bù Nhìn. Bù Nhìn lúc này chất cao thành đống, sau đó châm lửa. Người đốt còn gì dầm đọc cái câu gì, tôi có nghe mang máng. Đốt Bù Nhìn, đốt mất mùa, đốt chim phá hoại, thóc mua được giá. Gạo vào đầy nhà, thóc ra đầy bồ, xui xẻo hạn khô, tao đây đốt hết. Sau đó người ta mới châm lửa để đốt hết đám Bù Nhìn, tựa như là đốt đi mọi xui xẻo tai ương của vụ mùa năm nay, để rồi bắt đầu vào một vụ mùa mới bội thu hơn. Tôi thấy cả bọn đứng xem, nhất là thằng Trường cứ nhìn chăm chăm vào trong đống lửa ấy. Trong lúc mọi người không để ý, đột nhiên nó chạy nhào lên. Tôi theo phản xạ vồ lấy tay nó kéo lại. Thằng Trường chẳng hiểu sao, tựa như là nó muốn xông vào trong đống lửa. Thằng Hiếu thấy vậy tưởng tôi đùa, nó cũng ra túm lấy tay kia của thằng Trường lôi lại. Chỉ có điều nó cười sằng sặc. Một lúc sau, thằng Trường không lao lên nữa mà quay lại chửi tôi. Mày bỏ tao ra, mày bị điên à? Tôi bị nó chửi như thế mà không tức. Chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến cái người tên là Chí mà ông nội tôi đã kể. Kẻ nhào vào trong đám cháy đang đốt Bù Nhìn để rồi phải bỏng. Chẳng hiểu sao tôi cứ có linh cảm, nếu như mà lúc nãy thằng Trường không được tôi kéo lại thì hẳn là nó cũng sẽ lao vào trong đám lửa kia mất. Tôi thấy nó đùng đùng tức giận bỏ về, tôi không giữ lại. Nhưng thằng Hiếu thì xem chừng nó tức lắm, nó sấn sổ lên, nó định gây với thằng Trường. Tôi kéo thằng Hiếu lại. Thôi thôi, kệ nó, nó chửi tao chứ nó có chửi mày đâu, gây với nó làm gì cho mệt người ra. Thằng Trường thấy tôi nói vậy thì nó thôi ngay, nhưng nó hậm hực. Nó đứng tụt quần, vắt cái cần tè tè vào đống lửa đang cháy. Đột nhiên có ông chạy lại chỉ mặt mà quát. Ồ hay mẹ cha chúng mày, tao đang đốt Bù Nhìn mà ai cho mấy thằng ránh con chúng mày đái vào đấy. Tôi thấy ông ấy cầm cái roi thì vội vàng kéo thằng Hiếu theo đám trẻ bỏ chạy. Cứ thế, thằng Hiếu nó kêu rú lên, nước đé văng tung tóe cả vào quần. Tưởng rằng như vậy là xong, chẳng có chuyện gì. Tối hôm ấy tôi sang chơi, thì ông cả Bình, ông thằng Hiếu bảo là nó đang ốm, nằm ở trong nhà. Tôi cũng không biết là nó ốm đau ra sao. Rõ ràng là chiều nay còn chạy như giặc, có thấy kêu ca gì đâu. Hay là thằng này nó giả vờ ốm, để nó không phải rửa bát cũng nên. Tôi mò vào bên trong, thấy nó đang nằm co ro ạ, lại đắp cái khăn trùm ở trên đầu. Tôi mới hỏi, này, này, ốm à? Sao ốm nhanh thế? Hay là mày trốn rửa bát chứ cái cốc khô gì? Thằng Hiếu giọng thều thào. Không biết làm sao, từ lúc ngoài ruộng về, tao đau đầu lắm. Nam ơi, chim của tao bị sưng. Hòn dại thế bút bút ấy. Tao không biết là tao bị làm sao nữa. Nói xong, thằng Hiếu khẽ vạch con cỏ con ra cho tôi xem. Thì quả nhiên là tôi thấy nó sưng tấy đỏ hòn lên, cứ như kiểu là người bị lên bóng. Nó kêu đau, bấy giờ trên trán nó sốt, mặt nó cũng đỏ bừng bừng. Ông cả Bình bảo tôi ở đây với nó, tí nữa bố mẹ thằng Hiếu đi làm về sẽ mua thuốc. Bố mẹ nó đi làm công nhân Chỉ có ông bà nhà làm ruộng, nó suốt ngày đi theo ông cả bình chăn trâu. Thấy nó ốm, tôi toan không rủ đi chơi nữa. Lúc đang định chuồn về thì đột nhiên thằng Hiếu bật dậy, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Giọng nói của nó gấp gáp: "Này, ở ngoài kia có ai vừa đi ngang qua cửa? Mày xem giúp tao là ai?" Theo hướng tay của nó chỉ ra ngoài cửa, tôi nhướng lên nhìn thì tuyệt nhiên chẳng có người nào ở đó. "Làm sao, làm gì có ai đâu. Mày sốt cho nên mày ngủ mơ à?" "Không, tao thấy rõ có người đàn bà, một người nữa là trẻ con vừa đi nhanh qua cửa nhà tao kia kìa. Nhanh lắm, mày ra ngoài mà xem." Tôi chiều theo ý nó, bước ra nhìn khắp lượt nhưng rõ ràng là chẳng thấy có gì. Ở bên ngoài không có người, cả khoảng sân trống vắng, chẳng thấy ai. Ông nó thì đạp xe đi hái lá gì rồi về cho nó uống, cho nên không có nhà. Tôi quay trở vào: "Mày nóng gà hóa quốc, làm gì có ai đâu." Thằng Hiếu lại chỉ tay ra sau lưng tôi, nói giọng gấp gáp: "Kia kìa, mày không thấy gì à? Kia kìa, ở ngay trước cửa đang đi vào kia kìa, kia kìa." Nó luống cuống chui vào trong góc, sau đó chùm chăn lên kín đầu, tựa như sợ hãi. Tôi quay ra nhìn thì đúng là không có ai cả. Làm gì có ai đâu mà thằng Hiếu, vốn là cái thằng gan cóc tía, lại run lên như thế này. Tôi tiến lại giật giật tấm chăn xuống mà nói như quát: "Ô hay cái thằng dở người này, có ai đâu, tao đứng nãy giờ làm gì có người nào." Thằng Hiếu nhìn tôi, mặt nó tái nhợt, nó lắp bắp trong nỗi sợ: "Không, không phải là người, mà là hai con bù nhìn bằng rơm. Có hai con bù nhìn bằng rơm, nó dắt tay nhau đi vào kia kìa, ở kia kìa. Chân tay của nó tết bằng rơm, nhưng mà cái đầu nó là đầu người đấy Nam ơi. Nó đứng ngay sau lưng mày kia kìa." Ngay khi nghe thằng Hiếu nói như vậy, tôi thoáng rùng mình dựng cả tóc gáy. Tôi chợt nhớ đến thằng Trường, cháu ông Tĩnh, hôm nay có biểu hiện lạ. Bây giờ lại đến lượt thằng Hiếu, nhìn thấy bù nhìn rơm đi vào, nó cứ thấp thoáng như là hồn ma. Tôi ả lên một tiếng nói như reo: "Này, hay là do sáng nay mày đái vào đống lửa đốt bù nhìn, cho nên mới bị như thế nhỉ?" Vừa nói đến đây thì có tiếng ông cả bình ở phía sau hốt hoảng: "Thằng Nam bảo cái gì hả? Thằng Hiếu nhờ ông đái vào đống lửa đốt bù nhìn à? Có đúng không?" Tôi giật mình quay lại thì ông cả bình đi hái ở đâu về một nắm lá cây lạ lắm. Ông bảo là dùng đun nước uống cho khỏi đái rắt đái buốt và lên đầu bóng. Tôi gật gật đầu xác nhận. Ông cả bình sấn sổ mắng cháu: "Mày tên sư mày, nghịch cho nó tợn vào. Ai, ai bảo mày đái vào đấy hả con? Rồi có ngày dụng bố mày chìm đi." Thằng Hiếu nghe ông nó dọa như thế thì khóc ôm lên vì sợ bị rụng chim. Ông cả bình bấy giờ sau một hồi nghiêm nghị mới bật cười, để lấy một bó rơm nếp bó thành bó như kiểu là bó đuốc ấy. Sau đó ông cả bình đốt lửa cho cháy lên thật to, sau rồi đem nắm rơm nếp ra vứt ở trước cửa. Ông bắt thằng Hiếu phải dậy để nhảy qua nhảy lại 3 lần, giống như kiểu là người ta đang đốt vía. Sau cùng ông cầm nắm rơm đang cháy dở, hua hua vứt ra ngoài đường. Ngọn lửa cháy lập lòe một lúc rồi mới tắt. Bấy giờ ông cả bình mới bảo: "Xong rồi, từ giày trở đi tao cấm nha. Không được bậy bạ đâu đâu cũng đái nha. Đặc biệt là đái vào đống lửa. Rồi về nó rụng bô mày chim nữa thì khỏi đái quần ạ." Ông nó mắng một hồi, thằng Hiếu bấy giờ mới nằm xuống giường, cười khì khì. Tôi cũng bảo: "Đúng là cái thằng đầu bóng, mai tao sẽ kể cho cả bọn nghe." Thằng Hiếu van xin, bảo phải đem mấy hòn bí ve loại đẹp để đút lót, đừng có kể, chứ không khéo rồi nó xấu hổ với cả bọn chết. Tôi quay sang hỏi ông cả bình: "Ông cả ơi, thế sao lại đái vào đấy lại bị rụng chim hả ông cả?" Ông cả bình ngồi thong dong uống chén nước chè rồi cười: "Ý là ông dọa thế, chứ cái chỗ đốt bù nhìn là chỗ đốt đi tai ương xui xẻo. Mình đái vào đấy làm tắt lửa thì ắt là cái tai ương nó vận vào người. Ban nãy là ông đốt vía cho thằng Hiếu, để cái xui xẻo nó cháy hết, không ám vào nó nữa đấy. Tôi nghe đến đây, ông nó mới đem lên bát nước được đun từ cái lá cây cho thằng Hiếu uống. Bảo uống xong cái này thì đi đái không bị rát nữa. Người ở quê có nhiều bài thuốc dân gian lạ lắm. Chỉ cần hái mấy cái lá đem tắm hoặc là uống là có thể khỏi được một số bệnh mà chẳng cần đến thuốc Tây. Thế mới tài. Nhưng lúc ấy tôi lại buột mồm hỏi. Nhưng mà hai cái người mà thằng Hiếu nhìn thấy là ai nhỉ ông nhỉ? Ông Cả Bình cau mày. Ai cơ? Hai người nào? Không. Cháu nói vu vơ thôi. Sau ngày hôm ấy, thằng Hiếu quả nhiên hết bệnh. Nó lại cho Châu đi đầm ở cái ao ở trong làng. Mùa hè nóng, bọn trẻ con thường ra ngủ, rủ nhau tắm ao. Tôi thì không biết bơi, cho nên chỉ dám đứng trên bờ nhìn chúng nó nô đùa. Mình cứ lủi thả lủi thổi. Thằng Quang ụt người như là con lợn mán Hà Giang, lặn ùm ùm ở dưới nước trông lại tựa tựa như con hà mã. Thằng Trường cháu ông Tĩnh chọn một cành cây sung, chìa ra ngoài mặt ao leo lên đấy. Nó đếm 1, 2, 3, rồi nhảy ùm xuống. Thằng Hiếu thì đứng trên lưng một thằng lộn mấy vòng, thi thoảng té nước lên dọa tôi. Tôi buồn lắm mà không biết làm thế nào. Mấy đứa con gái nó cũng biết bơi, chúng nó cũng nhảy bùm bùm bơi qua bơi lại như là con cá. Thằng Hiếu vẫy vẫy, Nam ơi, Nam, xuống đây. Sợ chó gì, uống vài ngụm nước là biết bơi ngay ấy mà. Chuồn chuồn cắn rốn không ăn thua đâu. Nói xong thằng Hiếu trèo lên chạy vào nhà cùng với thằng ụt, bê ra một thân cây chuối và một cái can. Nó vỗ vỗ vào cái can bồm bộp. Mày leo lên đây, buộc cái can vào, nhảy xuống tập bơi. Dân làng điền mà không biết bơi, vỡ đê có mà chết. Tôi nghi hoặc, có chắc không? Nhưng mà xuống chìm thì chết. Chắc, nhảy xuống mà xem. Tôi leo hay buộc cái can vào thắt lưng. Thằng Quang đẩy cái thân cây chuối xuống nước. Tôi cũng đánh liều nhảy ùm theo, làm một phát cả người ngập túp. Tôi bị sặc luống cuống ngoi lên, bấu vào cái thân cây chuối, ho sù sụ. Bọn bạn mới cười ầm cả lên. Tôi bấy giờ vừa ho, nước mắt nâng mũi tùm lum. Có lẽ là do tôi nhảy mạnh quá, cái can nó bị tôi kéo vít chìm xuống không kịp nổi. Thế là cả buổi tôi cứ ôm khư khư lấy thân cây chuối chứ nhất định không buông. Thằng Hiếu bĩu môi. Gớm, muốn tập bơi phải ra chỗ sâu mới bơi được. Chỗ chạm chân thì bơi kiểu gì? Sau đó nó bảo tôi nín thở để cho cả thân người nổi lên như là hình con sao biển. Tay chân mới từ từ quẫy đạp kết hợp làm sao cho cả thân người đẩy về phía trước. Không thì không nổi được đâu. Tập bơi đầu tiên là tập kiểu con chó, sau đó là bơi ngửa, bơi sải, bơi ếch. Quả thực là không có chúng nó thì có mà đến mùa quýt cho chuồn chuồn cắn nát rốn tôi cũng chả bơi được. Chỉ ít ngày sau tôi đã có thể bơi một đoạn ngắn, nhưng vẫn còn hãi chưa dám mò ra chỗ sâu. Sau độ khoảng hơn tuần thì tôi bơi như là giặc, chả kém gì bọn bạn. Có một hôm cả bọn đi tắm ao xong, thằng Trường chợt bảo, này, hay là bọn mình đi ra đồng nướng khoai đi. Mùa này người ta đi mót khoai đông lắm, bọn mình đi mót khoai rồi cũng đem nướng. Vậy là cả lũ vừa tắm xong lạnh tím cả môi, lắc lắc đầu. Thế nhưng thấy bảo là ăn khoai thì hào hứng, cả bọn lập tức chạy vào bể nước nhà ông nội tôi, múc nước trắng cho người cho sạch. Rồi cứ thế mà tòng ngồng chạy đi. May mà bọn con gái nó không có ở đây, chứ không thì về có mà lên lẹo cả lũ. Dội nước xong, tôi theo đám thằng Trường thằng Hiếu đi ra mót khoai ở ngoài ruộng. Người ta thu hoạch vẫn còn sót lại những củ ọt. Tính ra nhà ai cũng nhiều khoai. Ấy thế nhưng mà cái giống ăn khoai mót nướng ở ngay tại ruộng thì nó ngon lắm, nó ngon hơn khoai nhà trồng nhiều. Nó cũng giống như kiểu là cái đồ đi ăn trộm, ăn lúc nào nó cũng ngon hơn của nhà trồng nhiều lần. Cả bọn mót được mỗi thằng 3-4 củ. Cái loại khoai mót này nó không có to, nhưng mà được cái, nó ngọt. Cả bọn vơ rơm rác thừa ruộng về để nướng khoai. Có củi tre gì thì cũng tha lôi về hết. Đang đứng mót khoai thì bỗng nhiên tôi nghe thấy thằng Trường nó dạ một cái. Tôi mới quay sang hỏi, này, ai gọi gì mày mà mày dạ mới vâng vâng cái gì đấy hả Trường? Thằng Trường ngẩn ra nhìn quanh quẩn, nhưng chẳng thấy có ai. Nó gãi đầu. Rõ ràng tao vừa thấy có người gọi tao mà nhỉ? Nhỉ? Mà mà đúng là giọng người lớn cơ. Tài thật đấy. Thế mà bây giờ lại chẳng thấy có ai là sao? Sau đó thằng Trường cũng gạt câu chuyện đi, không nghĩ đến nữa. Chúng tôi đem rơm về nướng khoai. Ấy thế nhưng mà sợ rơm ít quá, khoai nó không chín. Còn duy nhất thằng Trường, nó cứ lần lần mò mò tìm cái gì ở mãi đằng xa. Một lúc bỗng nhiên nó reo lên. Tìm được rồi, tao tìm được rồi chúng mày ơi. Đây rồi, tha hồ mà nướng khoai này. Trời ơi. Sau đó nó lôi từ trong bụi ra một con bù nhìn rơm to tướng, kéo lếch tha lếch thếch mang về. Cả bọn thấy vậy thì lập tức can. Ấy, đừng có mà đem bù nhìn rơm đi nướng khoai, sợ lắm. Nó lắc lắc đầu cười cười. Đằng nào người ta chả đốt, lo cái gì, đây chắc là người ta đốt sót, thì mình đốt hộ lại có làm sao. Vừa nói, nó vừa vặn đứt luôn cánh tay con bù nhìn, thả vào trong đống lửa để cho lửa cháy to hơn. Những củ khoai bị lửa làm cho cháy xém một lượt vỏ ngoài. Mùi thơm của rơm, hương của đất theo gió chiều thổi tà tà trên mặt ruộng, làm cho chúng tôi lúc này tự nhiên càng thêm lên cơn đói. Cái giống ăn ở giữa đồng thế này, nó lại là một cái thú vui dân dã. Nó thú hơn ngồi ở bất kỳ nhà hàng nào. Khoai đã chín, mỗi đứa cầm một củ. Khoai nóng làm chúng tôi cứ phải đảo tay nọ tay kia cho đỡ bỏng. Mồm thì thổi phù phù cho khoai nguội, rồi thổi bớt đám bụi bám ở bên ngoài. Cả bọn ăn ngấu nghiến nóng hôi hổi, lại ngon ngọt. Đúng là một thức quả quê hiếm. Ăn khoai xong, trời cũng trở về tối. Người ta ở trên đồng cũng tất tả ra về. Chúng tôi đút mấy củ khoai vào túi rồi đứng dậy. Nghe thấy có bác nào đó nhắc. Này, mấy đứa trẻ con, đi về đi nhá, tối rồi, đừng có loanh quanh ở đây nhá, về ngay đi. Chúng tôi dạ dạ vâng vâng rồi cả đám chạy biến. Vừa ra khỏi đường cái thì cả bọn bắt gặp bà Còng từ đâu về. Đám trẻ vừa nhìn thấy bà Còng thì kinh hãi rúm cả vào với nhau, không dám chạy nữa. Duy chỉ có tôi thì không sợ. Bà Còng thấy đám trẻ con, biết là lũ trẻ sợ mình, bà đứng nép vào một bên cho đám trẻ đi qua. Nhìn dáng bộ của bà già đến là tội nghiệp. Tôi mặc kệ đám thằng Hiếu đang líu díu ở sau lưng, tôi đi tới khoanh tay chào bà Còng rõ to. Cháu chào bà. Bà Còng thấy vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên bà được một đứa trẻ con ở trong làng không sợ hãi bỏ chạy, lại lễ phép chào hỏi. Bà Còng có chút thoáng ngạc nhiên, rồi sau đó khuôn mặt của bà giãn ra đầy vui vẻ. Mấy đứa đi chơi về đấy. Ừ, về đi, tối rồi còn gì. Tôi dạ một tiếng to. Thằng Hiếu, thằng Quang, thằng Trường thấy tôi lễ phép chào bà Còng, lại được bà đáp lại hiền hòa, chúng nó cũng bắt chước chắp tay. Chúng cháu chào bà. Bà Còng vui lắm. Có lẽ đây là lần đầu tiên bà biết niềm vui của con trẻ khi mà nó không sợ mình. Thế nhưng tôi để ý ánh mắt của bà Còng đăm chiêu nhìn về phía thằng Trường. Rất lâu, một hồi bà mới đi tiếp. Chúng tôi đi về, mồm đứa nào đứa đấy nhỏ nhem nhỏ thiểu. Về đến nhà tắm rửa ăn cơm. Nay ông nội chả biết bắt đâu về một mớ chuột đồng. Ông đem lột ra ướp với lá chanh, sau đó đem hai cái cối đá nặng trịch ép cho con chuột cùng với lá chanh. Chờ cho thịt con chuột bị cái cối ép cho ra hết nước, miếng thịt đã khô, sau đó đem trao qua mỡ. Mùi thơm phức ngửi, thơm điếc cả mũi, ăn nó ngon không kém gì thịt gà. Bảo sao người ta gọi chuột đồng ăn lúa là thịt gà đồng. Vốn làng tôi không bị ô nhiễm, chuột đào hang ăn lúa cho nên con nào con đấy béo mà lại sạch, ăn được. Nó không như cái giống chuột cống ở trên thành phố, mà con nón món này là phải ăn khô nó mới ngon, nó đỡ ghê hơn là ăn nhũn, ăn nhúng. Ông lúc này ép cho nó ra hết nước, ăn thịt nó mới dai. Ban đầu thì tôi sợ lắm, tôi chả dám ăn. Thế nhưng khi mà ông cho thử một miếng, từ ấy trở đi đâm ra lại thành nghiện cái món chuột đồng. Ông còn nấu canh cá nấu khế chua, ăn nó man mát, lại chua chua, thanh thanh. toàn là những món ăn quê mà chẳng phải lúc nào con người ta cũng có mà ăn. Cả nhà ăn cơm ngoài hiên, chỗ ấy có ngọn đèn vàng vọt hắt xuống góc sân, nơi hàng cau đón gió lay động lao sao. Trăng trên đỉnh đầu thổi gió trời hiu hiu. Ăn xong mà nằm ra đây đánh một giấc thì kẻ cũng ngon lành lắm. Lúc ấy ăn uống cũng đã hòm hòm, bố tôi mới dừng đũa. Dạ thưa thầy, vợ chồng con về đây tính là làm trang trại. Từ đây con đào ao thả cá, rồi con tính là nuôi lợn số lượng lớn. Khu nhà mình thì không tiện, tại chăn nuôi chất thải nó bẩn, càng xa xóm làng càng tốt. Đặn rồi con thuyết phục anh em cho con thuê lại ruộng, trả sản bằng thóc. Anh em người ta cũng thuận, đất bỏ không cũng chả làm gì. Con định dựng cái nhà bé bé để vợ chồng con ở dưới đấy trông nom cho nó tiện. Thầy ở trong này, thầy để ý cháu nó hộ con. Tới đây nó còn đi học. Thằng này nghịch ngợm, con thực sự là xót ruột lắm. Ông nội nghe vậy gật đầu. Ừ, thế vợ chồng anh cứ làm. Thầy cũng già rồi, làm bớt đi một tí, ăn cũng chả bao nhiêu. Cứ bãi bãi ra thì mệt người. Riêng cái thằng cu nam thì cứ để đây cho thầy bu. Ông cháu có gì ăn nấy. Hai vợ chồng anh chị cứ tu trí mà làm ăn. Đang câu chuyện giữa bữa cơm thì bỗng nhiên nghe bên nhà ông Tĩnh có tiếng huyên náo. Hình như là có chuyện gì xảy ra thì phải. Tôi cũng nghến cổ ngóng ra xem. Bố tôi cau mày quát bảo ăn nhanh đi còn dọn dẹp rửa bát. Nhưng còn chưa kịp gì, thằng Hiếu ở ngoài cổng nó kêu tắc kè. Ông nội nói vọng ra. Mẹ cha tiên sư thằng cháu nhà ông Cả Bình nhá. Mày vào không vào mà còn tắc kè đấy à? Tiên sư bố nhà mày. Sau đó ông cười hiền. Thằng Hiếu bây giờ mới thò đầu chào ông nội và bố mẹ tôi. Sau đó ngoắc ngoắc tay gọi tôi ra. Vừa ra tới nơi nó thì thào. Này, này, mày biết tin gì chưa? Nhìn mặt nó, tôi thấy mặt nó tái dại cả đi. Như là vừa nghe được tin gì sợ lắm. Sao cứ ấp úng thế? Nói ra xem nào. Thằng Trường, thằng Trường cháu ông Tĩnh chết ở trong hố xí đấy, mày biết chưa? Tôi thốt lên. Mày nói cái gì? Sao lại thế? Ông tao vừa đi đâu về bảo thế đấy. Nó kêu đau bụng cả buổi tối, rồi xin đi ra ngoài. Một lúc lâu không thấy nó vào. Mẹ nó ra xem thì thấy nó gục đầu chết ở trong hố xí. Hai tay bị bẻ quạt ra đằng sau gãy làm đôi, đầu cắm cả xuống đất. Trong mồm nó toàn là rơm thôi. Mắt vẫn còn mở trừng trừng, không cả khép vào được. Trong túi của nó vẫn còn củ khoai nướng lúc chiều bọn mình ý. Nhưng mày biết không, có người bửa củ khoai ra xem liệu nó có bị ngộ độc gì hay không. Bên trong có cục máu đen xì xì. Đến đây tôi tái mặt. Này, hay là thằng Hiếu hỏi, hay là cái gì? Mày có nhớ hôm trước ông tao kể không? Lời nguyền của cái người tên Chí trước khi chết. Con bù nhìn ma 30 năm. Đến nay thì là đúng kỳ hạn 30 năm rồi. Chả có nhẽ. Thằng Hiếu bấy giờ mới gật gật đầu. Lúc nướng khoai, thằng Trường nó giật tay con bù nhìn đem đốt. Có phải vì thế nó là người đầu tiên bị trả thù không? Điều thằng Hiếu nói làm cho tôi càng quả quyết rằng chắc chắn cái chết của thằng Trường có liên quan đến con bù nhìn. Tôi định toan báo tin cho cả nhà thì có mấy cái xe máy chạy ào ào ở ngoài đường. Một cái dừng ngay ở cổng nhà tôi, nói bằng giọng gấp gáp. Ông Cam ơi, ông Cam, thằng cháu nội nhà Tĩnh chết rồi, có gì ông sang bên đấy xem hộ người ta nhớ. Đoạn anh kia phóng xe bút đi, không để cho ai kịp giả nhời. Ông nội nghe tin sét đánh, toan chạy ra hỏi thì người kia đã đi mất. Tôi với thằng Hiếu cũng đi vào thuật lại câu chuyện. Vậy là cả làng điền lại một phen náo loạn. Ông Cả Bình một hồi sau cũng chạy sang. Vậy là mọi người bỏ dở bữa cơm, đi sang bên đến xem tình hình. Vừa vào đến sân đang nghe tiếng gào khóc ầm ĩ xót cả ruột. Có cái chiếu được để ngay ngoài hè đắp lên người của thằng Trường, một cái chiếu nữa. Người ta vây lấy động viên xì xào bàn tán. Tôi nghe có người nói là thằng Trường bị giết, chứ tay nó bị bẻ quạt ra lủng lẳng đằng sau. Chết như thế thì chả bị giết thì là cái gì? Nếu mà chết đột tử thì làm sao mà ra tình trạng như vậy được? Trong mồm nó còn bị nhét đầy rơm đầy rả, người ta moi ra cơ man là rơm lẫn với nước dãi, hình như cả trong ruột còn có. Có mấy người cơ quan chức năng ở trên huyện về điều tra, chuẩn bị mổ khám nghiệm. Có người bảo thấy trong ruột nó rơm nhiều lắm, rơm đã cuộn lại thành bối, kiểu như trước khi chết là thằng Trường đã nhốt rất nhiều rơm vậy. Thế nhưng chẳng hiểu sao nó không hề có dấu hiệu của ngoại lực tác động. Bên trong bên ngoài hiện trường cũng không hề có dấu vết. Người ta chỉ bảo là thằng Trường chết là chết ngạt, do rơm từ bên trong ruột nó chui ra lấp lấy đường thực quản và khí quản, chứ cũng chẳng phải là người ta nhét rơm vào miệng để mà giết nó. Cái chết đáng sợ và đầy bí ẩn lại một lần nữa khiến cho ông nội và ông cả Bình nhớ lại cái khung cảnh của câu chuyện 30 năm về trước. Bên tai vẫn còn nghe văng vẳng như lời nguyền rủa ấy vọng về. 30 năm sau tao sẽ quay lại trả thù. Chả có nhẽ lời nguyền ấy sắp sửa thành sự thật, cái chết đầu tiên này sẽ kéo theo những ai đi cùng đây. Ông nội lúc này nhất quyết đuổi tôi và thằng Hiếu về nhà, không cho quanh quẩn ở bên đám nữa. Hai thằng tuy muốn xem nhưng cũng sợ. Lúc tôi với nó đi lần ra phía sau tấm vải chỗ khâm liệm, tôi còn nhìn thấy rõ cánh tay lủng là lủng lẳng của thằng Trường, mềm oặt mềm oẹo, tựa như là người ta bẻ gãy hết xương thành mấy khúc. Người có thể mà làm được như vậy thì cũng hẳn phải là người khỏe lắm, bởi xương người vốn cứng. Muốn bẻ gãy xương người làm mấy đoạn như thế này, ngoài việc dùng búa đập, người bình thường cho dù là người lớn cũng khó mà làm nổi, ngoại trừ kẻ làm việc ấy không phải là con người. Tôi với thằng Hiếu xem xong thì hai thằng bặm môi kéo nhau về sân nhà, mặt cắt không còn giọt máu. Từ hôm ấy tôi và đám trẻ tuyệt không dám đi chơi tối nữa vì sợ bị hại. Người làng người ta đồn rằng hẳn là phải có một đứa điên nào đó chuyên đi bắt cóc hại trẻ con thì mới dẫn đến cái chết của thằng Trường nhà ông Tĩnh. Phụ huynh người ta sợ, người ta lại càng quản con cái chặt. Sau khi cháu chết, ông Tĩnh dường như là bị sốc quá, ông hay đi tha thần ngoài đường, vẻ mặt ông buồn lắm. 30 năm trước con trai cả ông chết thảm, nay có đứa cháu đích tôn cũng lại chết nốt, ai mà không buồn. Nỗi đau nó giống như là một vòng lặp 30 năm một lần nhắc lại cho ông nhớ. Bố thằng Trường, con trai ông Tĩnh thì cũng chẳng khá hơn. Dạo gần đây chú hay mơ thấy ác mộng, có người đi xem bói cùng với chú về kể với mọi người rằng bảo chú này hay nhìn thấy ma, thấy một người đàn bà dắt theo một đứa trẻ con đứng ngoài cổng nhìn vào trong nhà. Có lúc thấy nó không phải là con người mà giống như là một con bù nhìn bằng rơm vậy. Chúng nó đi lại, ăn mặc rách nát. Có khi chúng nó thấp thoáng đứng đằng sau vườn. Có hôm thì nó đứng lửng lững ở giữa sân mà cười rú cả lên. Có những đêm chú còn thấy hai con bù nhìn đi lại ở ngoài gian khách rồi đứng ở ngay cửa buồng của ông Tĩnh dòm vào. Chú kể mà chẳng ai tin, người ta bảo là vì chú quá sốc, thành ra là chú lẩn thần, nhìn đâu cũng ra ma ra quỷ. Tôi thì cũng nghi hoặc lắm, tại sao những người chết ấy toàn lại là con cháu nhà ông Tĩnh mà không phải ai khác trong làng. Đến cả thằng Hiếu phạm vào cái tội đái vào đống lửa đốt hình nhân cũng không đến nỗi phải chết, vậy cớ làm sao những cái chết ấy lại cứ dội vào đầu nhà ông Tĩnh? Điều này quả tình khó hiểu. Bẵng đi mấy tháng sau, vụ thu hoạch đã hết, dân làng tôi lại chuẩn bị vào vụ mùa mới, thường là vào độ tháng 7, tháng 8. Mùa này là mùa mưa cho nên người nhà nông thường chọn những giống có khả năng chịu úng tốt. Bố mẹ tôi cũng đã cất xong trang trại, thêm một cái nhà nhỏ ở ngay chỗ cánh đồng xa. Chỗ ấy có một dãy chuồng trại lợp mái phro xi măng cùng với ao thả cá chấm. Hàng rào bao quanh cơ bản là trông cũng tươm tất. Chồng thì thuê người gieo trồng, hàng mẫu lúa cắt, gặt, cấy hái đều đem về trang trại, hoặc có khi là cân tươi bán luôn ở ngoài đồng cho các con buôn. Tôi với thằng Hiếu đâm ra lại có chỗ chơi mỗi khi rảnh rỗi. Chúng tôi lại xuống dưới trang trại, có lúc thì giúp bố mẹ buộc lại hàng rào, có lúc thì trồng chuối, có lúc thì đi cắt cỏ cho cá. Cái ao nuôi cá chấm đào rộng, giá mà nhảy xuống tắm thì thích phải biết. Nhưng bố không cho, bởi vì sợ chất thải từ khu nuôi lợn một phần cũng đổ ra ao. Bố tôi ngày ngày mang hai cái thùng đi chở đồ thừa gọi là nước rác, rồi mua các loại bã rượu về để tăng gia cho lợn ăn. Còn mẹ tôi thì đi dặm lúa, có khi bố mẹ phun thuốc sâu đến tận tối mới thấy về. Những hôm như vậy, tôi thường ở lại thổi cơm cho bố mẹ, rồi loay hoay nấu nấu mấy món mà tôi biết để bố mẹ đi làm về là có cái ăn. Con em gái cũng có đòi xuống dưới trang trại đấy, nhưng tôi nhất quyết là bắt nó ở nhà. Dưới này môi trường cũng không được sạch sẽ, xuống đây rồi về ốm thì khổ. Đến ngày làm bù nhìn rơm của vụ mới, tôi thấy bố mẹ lấy từ trên nóc nhà kho xuống mấy bó rơm khô, là loại rơm vẫn còn nguyên cả lượm dùng để vặn bù nhìn. Mà trong năm mỗi một nhà thường để lại mấy bó gác lên sàn nhà. Có lẽ đây là một thông lệ, người làng Điền không ai dám bỏ, vì nếu như không làm bù nhìn rơm vào ngày hôm nay, người ta cho rằng đến lúc bù nhìn sẽ không thiêng, rồi sẽ không đuổi chim được. Tự nhiên tôi lại nhớ đến bà Còng. Bà nổi tiếng là người làm bù nhìn rơm rất khéo. Nghe ông tôi bảo, bà làm bù nhìn thuê cho người ta. Những ruộng có bù nhìn bà làm, chim không dám đến phá. Tôi thì bán tín bán nghi, nhất định là phải tới xem có đúng là bà làm bù nhìn khéo và giống như vậy hay không. Bố mẹ cũng có dạy tôi làm, thế nhưng tôi loay hoay mãi vặn chẳng thành hình. Thành ra tôi chán. Tôi nảy ra một ý, gọi thằng Hiếu sang bên nhà bà Còng để bà làm cho xem một con rồi mình còn học. Ban đầu thì nó không chịu đâu, bởi vì quả tình là thằng Hiếu vẫn còn sợ bà Còng lắm. Thế nhưng bị tôi khích nó lại rát như là đàn bà. Nó căm quá, nó cũng hậm hực đi theo. Chúng tôi chạy đến cổng nhà bà Còng. Cả hai thằng có chút rụt rè, không được thoải mái. Tự nhiên mà tìm đến nhà một cách bất ngờ như thế này thì quả tình là cũng không tiện. Cuối cùng tôi vẫn đánh bạo, chạy vào trong. Bà Còng nghe tiếng chân người đi vào, đang lúi húi dưới bếp, bà thò đầu ra. Thấy là hai thằng chúng tôi, bà giật mình. Nhưng nét mặt của bà lại hiện lên tia hồ hởi. Sang xin xoài hả? Lần sau ăn cứ vào mà lấy nhá. Ừ, có cái xào bà để ở dưới gốc á, đừng có leo trèo rồi ngã nghe chửa. Nghe chửa. Sau đó, bà đang toan lội cội đi ra lấy cái xào chọc xoài. Nhưng tôi lắc đầu, giọng tôi khẩn thiết. Không, hôm nay chúng cháu sang chơi thôi, không phải đi lấy xoài đâu. Bà ơi, chúng cháu sang để xem bà làm con bù nhìn. Bà Còng cười khanh khách, sau đó ngồi xuống bên mái hiên, xoa đầu tôi. Cái thằng cháu ông Cam, bà vẫn còn nhớ. Còn thằng cô này, hẳn là cháu ông Cả Bình. Thằng Hiếu nó cúi mặt nói giọng lý nhí. Cháu là cháu ông Cả Bình. Bà ơi, bà cho cháu xin lỗi. Vì lần nào gặp bà, cháu cũng trêu chọc bà rồi bỏ chạy. Bà ơi, cháu biết sai rồi. Bà Còng cười cười rồi lấy ra hai củ khoai luộc cho hai đứa. Bà chả để bụng, nhưng mà ra đường gặp người lớn thì phải chào phải hỏi nghe chưa. Thằng Hiếu dạ vâng, sau đó nó bóc củ khoai ăn dè dặt. Bà Còng đi vào nhà thắp một nén nhang lên ban thờ nơi có bức hình đen trắng. Sau đó bà quay ra với lên mấy bó rơm đặt ở bên hiên. Hồi trước con bà còn sống, cứ đến vụ mùa là nó lại ngồi giúp bà làm bù nhìn rơm. Có khi rồi không có bạn thì nó lấy những con bù nhìn đấy ra chơi như là bạn nó đấy. Có lúc nó ngồi nói chuyện với đám bù nhìn, Giờ nhìn hai đứa chúng mày bà lại nhớ nó. Lúc nó mất nó cũng chạc tuổi chúng mày đấy. Giá bà nhớ thì có khi bây giờ cũng cỡ bố chúng mày đấy. Nói đến đây, hai hàng nước mắt của bà Còng đục ngầu lăn trên gò má. Cái gò má sạm lại, hóp hóp như là những người gầy gò quanh năm, đói khát vậy. Tôi thấy bà đã già, nhưng mà chăm hay không bằng tay quen hay sao. Lúc bắt tay làm bù nhìn, bà vẫn thoăn thoắt bó vặn tạo hình. Chỉ một lúc sau đã ra thân người, chân tay. Thậm chí là cái đầu còn có hẳn búi tóc tết ra, nhìn thoáng thì không khác gì người thật. Quả tình là bà làm khéo lắm. Bảo sao ruộng nào có bù nhìn do bà làm thì chim chóc tuyệt đối không dám đến phá. Bà còn làm một con nhỏ hơn, tựa như là đứa bé con, cho nó đứng dắt tay con lớn, nhìn thoáng cứ như là mẹ dắt tay con. Bất chợt tôi thoáng dùng mình liên tưởng đến điều gì đó. Thằng Hiếu hình như cũng vậy. Là nó nghĩ đến hai cái bóng người xuất hiện hôm nó bị ốm, cũng là một người lớn dắt theo một đứa trẻ con. Cả hai đứa chúng tôi bất giác ngẩn ngơ. Tôi đưa tay sờ sờ con bù nhìn nhỏ, không biết có phải là bất cẩn hay không. Lúc tôi sờ vào, bị một sợi lạt buộc mạnh, nó cứa qua tay. Đầu ngón tay của tôi chảy một chút máu, rơi xuống con bù nhìn. Tôi kêu lên một tiếng rồi cho tay vào miệng ngậm. Sao thế mày? Thằng Hiếu hỏi. À không sao, tao bị sứt tay thôi. Vừa lúc bà Còng quay ra, hai đứa đã nhìn kỹ chưa? Làm bù nhìn là phải như thế. Biết cách làm rồi thì về giúp bố mẹ một tay. Nhà chúng mày trồng nhiều lúa, mùa này vặn bù nhìn đến gãy cả tay chứ chả chơi ý. Tôi dạ dạ vâng vâng đáp lời bà Còng, rồi nhìn lại hai con bù nhìn, trong đầu hiện lên câu hỏi. Hay là bà Còng bà biết phép thật? Có lẽ nào con bù nhìn là do bà Còng làm phép để mà trả thù người làng vì đã hắt hủi thằng con câm của bà? Có thể lắm chứ. Sau cái chết của thằng con trai duy nhất, chẳng phải là bà Còng đã thay đổi tâm tính hay sao? Trong đầu của tôi vô tình hiện lên những suy đoán về câu chuyện hiện tại và cả câu chuyện quá khứ. Cả buổi hôm ấy sau khi trở về từ nhà bà Còng, tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi. Nhìn bố mẹ tôi đã vặn xong đám bù nhìn vứt đầy ở sân trong trang trại, tôi tự nhiên thấy cứ rùng mình sợ hãi. Hôm nay thằng Hiếu xin ở lại dưới này chơi rồi ăn cơm. Ông nó cũng đồng ý nhưng dặn dò nó là tuyệt đối ban đêm không được đi lung tung. Dưới trang trại nuôi lợn thả cá, bố tôi cũng đã láng một lớp xi măng sạch sẽ, tráng đàng hoàng. Tính ra ngoài khu vườn ao chuồng ra thì toàn bộ là khô ráo, lại được phun thuốc muỗi thường xuyên cho nên thoải mái chẳng lo gì. Nước sạch thì dẫn từ ngoài đường nước lên thôn vào sử dụng, điện thì dòng từ cột đường cái to, cả trang trại sáng trưng. Nói chung là bố mẹ tôi ra đây ở riêng đâm ra lại thoải mái, chứ không chật chội như ở trong làng. Tôi tối ngày hôm ấy cùng với thằng Hiếu mỗi thằng đánh tỉ tỉ 4 bát cơm, bởi vì cái món thịt kho ăn với cả muối lại thêm canh cua đậu rán mẹ nấu nó tuyệt vời. Tôi nhìn thằng Hiếu trêu: "Này, mày ăn trực mà mày còn ăn khỏe hơn cả tao, rõ là không biết dơ. Thằng Hiếu vỗ bụng bình bịch rồi cười khanh khách. Làm khách thì sạch ruột, ăn uống không mất lòng ai thì gia chủ mới vui chứ. Mẹ tôi cười cười, bạn nó ăn cơm đây, để nó ăn cho tự nhiên. Cứ ăn đi con, cô nấu nhiều cơm lắm, ăn thoải mái. Chứ hai thằng mày nhìn thằng Quang đấy, nó to phải đến gấp 3 lần chúng mày. Chúng mày cứ tong teo như là cái gọng vó, nuôi mãi tốn cơm tốn gạo mà chả nhớn được. Thằng Hiếu liền cười khành khạch chìa cái bát, xin thêm bát nữa là bát thứ 5. Người nó bé, thế mà nó ăn cứ như là thùng lùng đổ, tôi cũng đến chịu. Ăn uống xong xuôi, chúng tôi bắt đầu dọn nồi niêu xong chảo mang ra ngoài để rửa bát. Bể nước của khu nhà ngay cạnh con đường đi ra ruộng, chỗ ấy có cái lạch nước chảy qua dốc ra dốc rách. Muốn đi ra ngoài phải qua cái cống, ở bên ngoài có trải một miếng bê tông cứng bắc ngang. Xung quanh cũng không có tường bao mà chỉ có lớp hàng rào mắt cáo. Cơ hồ ngồi ở đây rửa bát là có thể nhìn được ra ngoài đường rồi ra cả bên mé ruộng. Bố bảo không muốn xây tường bao vì nó tốn kém mà nó bí bách. Ở quê thì cũng chẳng có trộm cắp gì, dù không có tường bao kiên cố thì cũng chẳng sợ kẻ gian. Như thế này vừa thoáng vừa tiết kiệm. Tôi đang khoáng khoáng cái bát vào chậu thì bất giác ánh mắt liếc ra bên ngoài. Ngay chỗ đường cái, nơi ánh điện không chiếu tới, tôi loáng thoáng thấy có bóng đứa trẻ con đứng ở trong chỗ tối. Trời hôm nay trăng cũng không có sáng lắm, trăng chỉ chiếu xuống không gian một cái màu bàng bạc mờ mờ, tôi cũng chẳng nom rõ là ai. Tôi chắc chắn đó chỉ là một đứa trẻ cũng chạc chạc tầm chúng tôi. Nó đứng nhìn chân chân về phía tôi, nó đứng bất động. Tôi gọi, thằng Quang hay là đứa nào đấy? Chơi thì đi vào đây, đứng lù lù ngoài đấy làm gì? Vào đây chơi với chúng tao. Thế nhưng thằng bé con ở bên ngoài vẫn cứ đứng im lìm chẳng nói chẳng năng. Tôi đã toàn gọi tiếp thì đột nhiên từ đằng sau có một bàn tay vỗ mạnh. Tôi giật nảy mình quay ra. Người vỗ vai tôi là thằng Hiếu. Tôi lầu bầu, mẹ tiên sư, mày cứ như là ma ấy, chẳng có tiếng động gì cả. Thằng Hiếu cười híp mắt, mày mà cũng biết sợ cơ đấy, mà mày đang nói chuyện với ai? Tôi chỉ tay ra ngoài kia. Thì cái thằng đứng ở ngoài kia kìa, nó cứ đứng lù lù ở đó. Tao tưởng là thằng Quang ụt. Tao bảo nó vào đây mà nó chả đáp. Nói đến đây, tôi cũng chỉ tay để cho thằng Hiếu biết. Thế nhưng lúc quay lại thì tôi khựng lại, bởi vì bên ngoài ấy làm gì còn ai đâu. Tôi đang cố dõi mắt nhìn xem thì thằng trẻ con ban nãy nó đã biến đâu mất. Toàn phân trần một lần nữa với thằng Hiếu thì tôi lại sửng sốt, bởi vì thằng Hiếu vừa đứng phía sau tôi ngay đây, nó lại chạy đi đâu mất. Tôi khó hiểu, thằng này thoáng một cái mà đi đâu nhanh thế. Tôi mặc kệ nó không tìm nữa, bỏ vào nhà, bê theo rổ bát đũa đặt lên cái chặn gỗ, cho nó róc nước. Vừa xong thì thằng Hiếu từ sau nhà đi ra, tôi lập tức chặn nó lại. Tôi hỏi, nãy đang nói chuyện với tao, rồi mày đi đâu thế? Thằng Hiếu làm vẻ mặt ngạc nhiên, hay cái thằng ấm đầu, từ lúc mày đi rửa bát, tao đã nói chuyện với mày được câu nào đâu. Bố mày bảo vào túm chân hộ mấy con lợn con, để bố mày tiêm phòng. Bây giờ mới xong thì làm gì có thời gian mà nói chuyện. Tôi nhìn xem thằng bạn liệu nó có nói láo hay không. Ấy thế nhưng xem ra là nó rất thành khẩn. Tôi buột mồm, quái lạ, mày không ra nói chuyện với tao ở ngoài bể nước thì đứa nào vỗ vai tao? Thằng Hiếu lắc đầu, tao đã bảo là tao túm chân lợn để cho bố mày tiêm phòng cơ mà, tao có ra ngoài bể nước đâu. Bây giờ bố tôi cũng xách cái túi tiêm đi vào. Cảm ơn Hiếu nhá, mày có mày túm chân chứ không một mình chú loay hoay thì bao giờ mới xong. Hóa ra nó nói thật. Đến đây thì tôi tái mặt đi, miệng lắp ba lắp bắp, vậy cái người giống hệt thằng Hiếu ban nãy là ai? Có lẽ chỉ có một thứ thôi, ấy là ma đấy. Chắc chắn là tôi đã bị ma treo rồi. Tôi dùng mình nhìn ra ngoài đường, một bóng đen thoáng vụt qua, Một cặp mắt lóe lên nhìn vào trong nhà hướng về phía tôi. Tôi sợ đến nỗi không dám ra ngoài nữa. Gió thổi ù ù làm cho đám bù nhìn mẹ tôi dựng ở góc sân chao đảo, rồi ngã đổ ngả nghiêng. Tôi mới bảo thằng Hiếu, thôi, thôi, hay là vào nhà đi. Ở đây bố mẹ tao không có tivi, chỉ có cái đài thôi. Chúng tôi lấy bi ra, đào cái hố ở ngay góc nhà để đánh bi. Tiếng cái đài vang lên. Một lúc sau bố mẹ tôi bảo, hai thằng chúng mày ở nhà trong nhà, bố mẹ đi mua ít phân lân về vãi ruộng, mai còn đi cắm bù nhìn. Mà rảnh rỗi thì bỏ sách ra mà học đi, chứ không nghỉ hè xong thì lại quên bố nó hết cả chữ. Nói rồi, bố tôi đi ra ngoài leo lên xe máy phóng đi. Tôi chạy lại khép cửa. Hai thằng đánh bi một lúc, tôi dừng lại nghiêng tai lắng nghe. Hình như loáng thoáng ở bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Thằng Hiếu nó cũng nghe thấy. Con chó vàng bố tôi nuôi cũng chạy vọt vào bên trong, chui tọt vào trong cái gậm rừng tre, rên ư ử như là sợ điều gì đó. Con chó này khôn lắm. Nó thấy người lạ là nó xông ra sủa ngay. Hôm nay nó lại chui vào đây, dáng vẻ sợ hãi thế kia. Thằng Hiếu thì thầm thầm, hay là có trộm nhỉ? Tao nghe tiếng chân nó đi ngoài, vòng ra hướng chuồng lợn đấy. Ngoài ấy toàn cám với cướp thì lấy cái gì? Tôi bảo, hay là nó vác mất bao cám lợn của bố tao thì hỏng. Nói đến đây tôi định chạy ra xem, thế nhưng tiếng chân không phát ra từ ngoài sân, mà nó phát ra ở ngay cái mái phro xi măng trên đỉnh đầu hai thằng chúng tôi. Bỗng nhiên tôi nghe có tiếng gọi. Nam, Nam ơi. Tiếng gọi kéo dài và chậm chậm như từ xa vọng lại. Ngay sau đó là tiếng gọi khác. Nam, mở cửa cho bố mẹ. Mở cửa. Bố mẹ về rồi. Thằng Hiếu định kéo cửa, nhưng tôi bất giác kéo nó lại đẩy vào bên trong. Ở ngoài hiên, cái bóng điện chớp chớp giật giật. Tôi nhìn qua khe cửa thì quả nhiên có hai bóng người đứng đó. Trong giây lát tôi thoáng nghĩ đúng là bố mẹ tôi về thật. Thế nhưng nghĩ lại một lúc, tôi nhận ra giọng nói này có vẻ không giống, không phải là bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi có bao giờ gọi tôi bằng tên đâu, mà toàn gọi tôi là thằng cún, như là cách người ta gọi con chó con cho thêm phần yêu quý vậy. Tôi quay sang bảo thằng Hiếu, đúng ra không phải là bố mẹ tao đâu. Thằng Hiếu đáp, nhưng đúng là có hai người mà, không mở cửa rồi bố mày lại mắng cho. Vừa nói đến đây thì có tiếng quát, thằng Nam, thằng Hiếu, mở cửa cho chú vào. Tiếng quát vang lên, ánh đèn trong nhà bỗng nhiên phụt tắt. Tôi với thằng Hiếu rú lên, hai thằng kinh hãi bởi vì bóng tối ập đến quá bất ngờ. Tôi kéo nó chui vào gầm giường trốn cùng với con chó. Ở bên ngoài, lúc này tiếng đập cửa cứ vang lên rầm rầm rầm rầm vậy. Tôi nghe có tiếng ai quát, có tiếng người chạy ở trên mái cứ bình bịch. Cả hai thằng sợ đến nỗi đái cả da quần. Tôi sợ quá túm lại lên ngay lấy con chó, ôm thật chặt. Cả người cả chó lúc này nín thở, nhìn chăm chăm vào khoảng trống khe cửa. Tiếng đập cửa mạnh hơn, rồi cánh cửa bật tung, nó cót ca cót két, âm thanh nghe đến rợn cả người. Gió ở bên ngoài lùa vào quấn theo rác rưởi bụi mù. Không gian tối tăm, chỉ có ánh trăng mờ mờ từ bên ngoài hắt vào, càng làm cho mọi thứ thêm ma quái. Tôi với thằng Hiếu lúc này chẳng cả dám thở mạnh. Từ bên ngoài có hai người đi vào. Tôi thấy hai cái bóng hắt xuống đất dưới ánh trăng. Nó tiến lại trong phòng rồi dừng lại ở ngay trước giường. Tôi không nhìn rõ, thế nhưng chắc chắn là hai thứ này nó không có bàn chân. Chân của chúng thô ráp to lù lù như khúc cây. Phải cố gắng lắm tôi mới nhận ra đó không phải là chân, mà là những sợi rơm bện vào với nhau thành một bó. Tôi buột miệng kêu lên: "Trời ơi, là bù nhìn đi." Nhưng cũng chính vì tiếng kêu ấy đã đánh động cho chúng nó biết là tôi đang ở dưới này. Ngay sau đó là một tràng cười ghê rợn vang lên. Bất ngờ, hai gương mặt người trong thân hình con bù nhìn rơm từ từ cúi xuống gầm giường. Chúng nó thò cánh tay được bện bằng rơm, trên tay còn cầm một cái liềm, thò vào trong như muốn móc chúng tôi lôi ra. Tôi hét toáng lên luống cuống, kéo thằng Hiếu vào sâu hơn. Một con bù nhìn bé hơn đã nằm xuống, bắt đầu từ từ bò lúc nha lúc nhúc vào bên trong. Nó vươn tay muốn tóm lấy tôi. Cả tôi cả thằng Hiếu khóc ầm lên. Chúng tôi đã lùi kịch đến chân giường. Gương mặt con bù nhìn nhỏ kia phát ra thứ ánh sáng xanh lè lè và quen lắm. Quả tình là tôi thấy gương mặt rất quen. Đây chẳng phải là giống hệt bức tranh thờ được vẽ bằng chì than tại nhà bà Còng hay sao? Vậy chẳng phải đây là hồn ma của con bà ấy, của thằng Bộ Câm? Đích thị bà Còng là người làm bùa. Hôm nay chúng tôi đến xem thì tối về bị hai con bù nhìn ghé thăm, chắc chắn là bà ta rồi. Phen này thì chúng tôi chết. Chúng tôi sẽ chết ở dưới gầm giường này mà chẳng ai hay biết. Trong lúc tưởng như tuyệt vọng nhất, ở bên ngoài có tiếng xe máy nổ. Tức thì loáng một cái lại chẳng thấy ai nữa. Đèn trong nhà sáng rực lên. Con chó vừa nghe tiếng xe quen, nó vẫy tít đuôi trôi ra mừng. Tôi vội vàng lau nước mắt, quay sang nói với thằng Hiếu: Bố mẹ tao về đấy, bố mẹ tao về thật đấy, không phải là ma đâu. Giống chó vốn là giống tinh tường, nó có thể nhận biết được đâu là ma, đâu là chủ. Nhìn nó là tôi có thể đoán được người đến kia chính là bố mẹ tôi. Tôi lúi húi chui ra khỏi gầm giường. Đầu tóc của tôi với thằng Hiếu lúc này đầy mạng nhện, người thì dính bụi lấm lem. Cánh cửa tưởng chừng ban nãy đã bật tung, bây giờ lại khép im lìm. Có tiếng mẹ tôi quát: Hai thằng Ôn kia, làm cái gì mà lại lôi bù nhìn ra dựng ở cửa thế này? Tôi nghe mẹ nói thì rùng mình. Nào chúng tôi có lôi con bù nhìn ra đâu, nòm nó đã chết khiếp rồi. Lúc mở cửa ra thì quả tình có hai con bù nhìn đứng bất động, dựa vào cửa đổ vật ra đất. Thấy mặt chúng tôi tái mét, bố tôi mới hỏi: Chúng mày đùa nghịch cái gì mà tái hết cả mặt thế kia, đầu tóc thì bẩn thỉu thế này? Tôi chỉ lắp bắp: Bố ơi, bố, sao con bù nhìn lại ở đây ạ bố? Ồ hay thế, chúng mày hỏi bố thì bố hỏi ai? Về thì thấy chúng mày dựng ở cửa, nom chết khiếp, chúng mày chơi cái gì mà lạ thế? Tôi với thằng Hiếu nhìn nhau, chúng tôi hiểu vì sao nó lại ở đây. Thế nhưng e rằng là bây giờ nói ra thì cũng chẳng ai chịu tin. Tôi cũng không muốn thanh minh. Bố tôi đem hai con bù nhìn ném lại ra sân, rồi giục hai thằng vào đi ngủ. Bố mẹ tôi ngủ một bên, tôi với thằng Hiếu ngủ một bên. Cả đêm hôm ấy tắt điện tối om om. Ở góc nhà chỉ có mỗi cái bóng quả nhót lập là lập lòe. Tôi nằm mãi mà chẳng ngủ được. Thằng Hiếu cũng vậy. Con chó chui ở trong gầm giường, thi thoảng tôi lại thò tay xuống vuốt ve bộ lông của nó cho đỡ sợ. Tôi nằm nói chuyện khe khẽ với thằng Hiếu: Này, mày có nghĩ giống tao không? Nghĩ gì? Thì hai con bù nhìn ấy, chúng nó ở ngoài giả làm bố mẹ tao, chính chúng nó gõ cửa rồi đi vào. Nó là ma đấy. Thằng Hiếu gật gật đầu. Nhưng đột nhiên tôi khựng lại, mặt của tôi đã bắt đầu tái đi. Thằng Hiếu hỏi: Này, mày làm sao đấy hả Nam? Tôi từ từ rút tay lên, không sờ con chó nữa. Bởi vì trong lúc vuốt ve con chó, tôi vừa sờ phải một vật gì đó cảm giác giam giáp như là bó rơm khô. Tôi nằm nép sát hơn vào bên trong. Thằng Hiếu lúc này cũng không có dám nói gì nữa. Nam ơi, tao buồn đái quá. Thằng Hiếu nói làm cho tôi cũng cảm thấy buồn theo. Thế mà bây giờ mà đái vào góc nhà thì không khéo mẹ tôi dậy mẹ tôi đánh chết. Tôi bấm bụng, hay là tao với mày đi đái, nhưng mà khẽ khẽ thôi, để cho bố mẹ tao ngủ, mai còn đi làm. Hai thằng đánh bạo leo xuống giường, nhẹ nhẹ tháo then cửa đi ra ngoài. Trời có trăng, nhưng ở ngoài cánh đồng sương mù đã lảng bảng. Mùa này tại sao lại có nhiều sương mù kỳ quái như vậy? Chúng tôi đi ra bên chỗ ngoài gần cái rãnh, vắt cần xối xả. Thằng Hiếu vừa đái vừa rớm rác nhìn quanh. Xả được một cái thoải mái hết cả người. Bỗng nhiên nó á khẩu, từ từ đưa tay chỉ ra qua hàng rào bên ngoài đường. Nam ơi, ở kia có cái gì kìa? Theo hướng tay nó chỉ, tôi nhìn ra thì thấy quả tình có hai cái bóng đen đang đứng bấu tay vào hàng rào mắt cáo. Chúng tôi đứng chôn chân, không tài nào nhấc lên nổi. Hai cái bóng chỉ đứng đó một lúc rồi bỏ đi. Tôi còn thấy một bóng người đàn ông nào đó đang đi ngoài lối ruộng, theo sau là hai cái bóng. Tôi chẳng biết là người hay ma, nhưng trông ông ta bước đi lững thà lững thững. Hiếu ơi, mày cũng nhìn thấy phải không? Thằng Hiếu gật đầu. Ai ấy nhỉ? Sao nửa đêm nửa hôm lại ra đây? Chúng tôi bảo nhau chạy thật nhanh vào nhà. Ở góc sân, những con bù nhìn vô tri vẫn đứng đó. Nghe đằng sau lưng có tiếng lịch bà lịch bịch, tựa như là chúng vừa động đậy. Chúng tôi không dám cả ngoái đầu lại xem, chui tọt vào nhà đóng cửa cẩn thận. Có lẽ là vì mệt quá, hai thằng chúng tôi đã ngủ thiếp đi. Lúc mở mắt, tôi thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng. Xung quanh tối đen như mực, mênh mông toàn là ruộng lúa. Những con bù nhìn đứng bất động khắp cả cánh đồng rộng im lìm lạnh lẽo, tựa như là bát ngát chẳng có điểm dừng. Tôi đã muốn chạy, nhưng không tài nào thấy được lối ra. Những con bù nhìn như di chuyển, càng lúc càng gần hơn, như đang thu hẹp khoảng cách, ép tôi vào. Tôi thấy ngồi ở bên hai con bù nhìn gần nhất có hai cái bóng đen. Người mái tóc dài là đàn bà, và một cái bóng trẻ con nhìn không tỏ mặt, nhưng tôi khẳng định đó chẳng phải là con người. Tôi lùi lại, những con bù nhìn lại ép gần hơn, chúng nó đông lắm. Từ từ chúng nó vây kín lấy tôi, chẳng còn nhìn thấy lối ra. Rồi bất ngờ bụng tôi đau quặn thắt, cổ như có cái gì mắc vào. Tôi đưa tay vào trong miệng móc họng. Cơ man nào là rơm. Tôi rát cổ nôn khan, máu và dịch ruột cùng với những sợi rơm chui ra từ mồm, từ mũi, từ tai, từ mắt. Nó cứ như là được mọc ra từ trong người tôi vậy. Tôi nhìn xuống, từ bao giờ tay chân cơ thể của tôi đã bị bọc trong một lớp rơm khô ráp, tựa như là tôi sắp sửa biến thành một con bù nhìn. Tôi hét lên, không, không, tôi không muốn biến thành bù nhìn, tôi không muốn biến thành bù nhìn, tôi không muốn biến thành bù nhìn. Chỉ thấy bốp một cái, tôi bị thằng Hiếu vả cho, rồi cùng lúc ấy tôi giãy giụa lăn xuống dưới đất. Tôi lồm cồm bò dậy. Thằng Hiếu hỏi, mày làm sao thế? Mày ngủ mơ à? Dậy đi, sáng rồi đấy. Bấy giờ tôi mới liếc ra bên ngoài, trời đã sớm tỏ nhưng bố mẹ tôi vẫn còn chưa dậy. Tôi nhớ ra là hôm nay đã hẹn bọn thằng Quang, con Bích, con Nhâm đi dậy thể dục buổi sớm. Hai thằng chúng tôi len lén lẻn ra ngoài cổng, trời chưa sáng tỏ, chạy một mạch trên đường cánh đồng về làng. Có khi chúng nó đang đợi ở chỗ gốc đa rồi. Băng qua khoảng ruộng nhà bà Còng, dưới lớp sương còn mờ mờ mịt mịt, tôi nhìn thấy có ai đứng ở đó, ngay chỗ đầu bờ ruộng. hai tay giang ra hai bên, bộ dáng như là một con bù nhìn. Tôi tò mò dừng lại, từ từ tiến tới để xem cho rõ. Thế nhưng đi được độ chục bước chân thì tôi nhận ra có điều gì đó đáng sợ. Thằng Hiếu bỗng nhiên rú lên. Mày ơi, ở đây có người chết này. Bây giờ tôi cũng nhận ra người đứng ở giữa ruộng kia là một người đàn ông đang giang tay ra hai bên. Bộ đồ mặc toàn là máu tươi, cái bụng bị rạch toạc khiến cho nội tạng ở bên trong sổ ra. Bên cạnh còn có hai con bù nhìn rơm nằm chồng chơ, máu văng ra dưới nền cỏ xanh thẫm, máu chảy xuống ruộng lúa đỏ ngầu. Đáng sợ hơn là cặp mắt của người ấy bị móc ra đặt ở trên mặt con bù nhìn. Trong mồm của ông ấy toàn là rơm giả. Tôi lập tức cuống cuồng chạy một mạch về làng báo tin. Tiếng hét thất thanh của hai thằng đánh động cả làng. Người ta xôn xao chạy ra theo hướng tay tôi chỉ. Người ta hạ người chết xuống thì mới nhận ra ấy là ông Tâm, người làng. Ông Tâm này 30 năm về trước, con trai ông cũng đã chết trong câu chuyện mà ông nội tôi đã kể. Từ ấy đến nay, ông ấy tuyệt tự, sống một mình với cái nghề hàng sáo, đi đong thóc. Đến lúc già thì ông nghỉ ở nhà, làm ăn vớ vẩn, chịu kiếp không con không cái cô khổ. Nay chẳng hiểu vì sao mà ông lại chết một cách đáng sợ đến như vậy, mà nó giống y hệt cái chết của đứa con trai ông 30 năm về trước. Tôi quay sang rụt rè, nhìn thằng Hiếu. Có phải là người đêm qua tao với mày thấy không nhở? Lúc đứng ở ngoài hàng rào đáy bẫy ấy, người đi cùng với hai cái bóng đen ấy, là ông Tâm đấy. Vậy là đêm qua người chúng tôi thấy là ông Tâm. Ông Tâm bị ma dẫn ra đây rồi hại, chứ chẳng phải là ai khác. Tôi sợ lắm rồi. Cơn khủng khiếp đêm qua còn chưa hết thì hôm nay lại chứng kiến cái chết đáng sợ liên quan đến bù nhìn. Tôi không khỏi ám ảnh, mà từ ấy cũng chẳng dám mò xuống trang trại nữa. Sau khi đưa xác ông Tâm về, không thấy có manh mối gì cho thấy là ông bị giết bởi ngoại lực tác động. Vụ án lại đi vào bế tắc. Làng tôi lại phải trở lại với mùa vụ. Người người nhà nhà cắm bù nhìn ở trên ruộng cho thật ngay ngắn, rồi đem những miếng tô rô vải quấn vào tay bù nhìn để đuổi chim. Bố mẹ tôi cũng vậy. Cắm hết một lượt hàng mẫu ruộng cũng mệt đứt cả hơi. Chả biết là thành quả có nên cơm nên cháo gì hay không. Nhưng rõ là vất vả. Bởi vì sợ ma, tôi ở nhà với ông nội chứ không xuống trang trại nữa. Chỗ đồng không mông quạnh, có ai biết là có chuyện gì có thể xảy ra. Bố mẹ tôi hình như cũng sợ. Mẹ xin ở đâu về mấy lá bùa, kèm theo đó là một tấm tranh ngũ hổ dán ở ngoài cửa để đề phòng. Nhưng không ngờ vận xui như bám lấy tôi sau cái chết của ông Tâm. Cả làng sợ lắm. Lời nguyền năm xưa có thể lại một lần nữa quay trở lại. Ông nội lo lắng ngẫm nghĩ. Ông ơi, ông đang nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế? Ông nghĩ lại chuyện ngày xưa. Không biết là có ai phải chết tiếp đây. Đầu dây mối nhợ này chả biết là phải bắt nguồn từ đâu. Sao lại ập đến làng thế chứ? Tôi cũng chẳng biết phải nói làm sao. Có lẽ là ông lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Tôi chạy đến nhà bà Còng. Vào tới nơi thì tôi thấy bà đang ngồi ở bên hiên khâu áo. Thấy tôi, bà hỏi. Thằng Nam đấy à? Thế đã làm được bù nhìn chưa? Tôi không đáp mà tiến thẳng tới bên cạnh. Bà Còng, bà có biết làng mình có người mới chết không? Bà Còng dừng tay, khuôn mặt của bà nặng nề. Biết chứ. Có lẽ cũng là cái mối dây oan mà người ta phải trả đấy. Tôi hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Bà Còng, có phải bà làm bùa yểm vào hình nhân không? Bà Còng cười nhạt. Mày cũng nghĩ là bà có cái tài đấy à? Nếu biết làm bùa thì bà đã đem nó về rồi. Bà Còng rơm rớm nước mắt nhìn lên ban thờ. Chú ấy tên là Bộ phải không bà? Bà còn ngạc nhiên. Sao mày biết? Cháu nghe ông cháu kể về chuyện của chú ấy rồi. Chú ấy có phải cũng bị con Bù nhìn hại không? Bà còn lắc đầu. Không, nó không bị con Bù nhìn nào hại cả. Là có lẽ vì nó đã thấy cái thứ không nên thấy đấy. Bà còn trầm ngâm, bảo tôi ngồi xuống nghe bà kể. Tôi tựa lưng vào bức tường phía sau, tay vẫn mân mê sợi rơm, từ từ nghe câu chuyện của bà Còng. Bà Còng vốn sinh ra đã có tật. Xương của bà không giống người bình thường, cái lưng cứ thế mà gù rồi còng dạp xuống. Hồi trẻ bà đẹp, thế nhưng vì tật nguyền chẳng ai dám lấy. May sao có người thương cho nên gửi nơi bà một đứa con rồi lại bỏ đi biệt tích. Bà Còng cũng chẳng có ý định tìm người ấy để mà bắt đèn, chẳng qua là muốn có mụn con cho khỏi cô quạnh cả đời. Cũng chính vì thế bà bị gia đình ghẻ lạnh rồi bố mẹ từ mặt. Dân làng coi khinh bà là người đàn bà trở hoang. Ngày ấy thì trở hoang vẫn là từ mà người ta dùng để gọi những người không chồng mà có con một cách miệt thị. Chứ không như ngày nay, phụ nữ không chồng mà trở nhan nhà chả thiếu, mà cũng chẳng ai kỳ thị gì. Bà đẻ ra một đứa con trai đặt tên là Bộ. Bà dành hết tình thương cho đứa con trai nhỏ. Nhưng năm lên 5 tuổi thì thằng bé đột nhiên lên cơn sốt rồi câm. Bà Còng bảo bị câm rất có thể là vì nó nhìn thấy thứ mà người đời không thấy. Khi còn nhỏ mới biết nói, thằng bé thường hay chỉ vào góc nhà, có khi thì ở ngoài cổng, ở ngoài sân, đặc biệt là chỉ vào mấy con Bù nhìn bà vặn. Nó ê a nói chuyện. Bà đoán những thứ mà con mình thấy chắc hẳn chẳng phải là thứ bình thường người bình thường có thể nhìn thấy được. Bởi vì khi 4 tuổi, thằng bé có lần bảo với bà rằng là ở ngoài cổng có người đàn bà nào đó đang ngồi chìa tay ra như ăn xin. Ban đầu bà Còng chỉ nghĩ là do trẻ con nói linh tinh. Thế nhưng đến khi hỏi ra mới biết, quả tình là những năm nạn đói thì có người đàn bà ăn xin chết đói ở đây thật. Từ ấy, bà dần dần tin lời thằng bé là thật. Nhưng điều ấy không xảy ra quá lâu. Đến khi được 5 tuổi, một hôm thằng bé lên cơn sốt co giật. Bà mời một cô đồng về xem giúp. Cô đồng bảo con bà có con mắt nhìn được người âm, cho nên trời hành bắt phải câm đấy. Để không tiết lộ thiên cơ, thằng bé phải chịu luôn cả kiếp mù chữ, không được học viết. Bà đồng nói thằng bé cũng chẳng thể nào sống thọ được, bởi vì người có thể nhìn được những thứ như thế thì thường chả sống được lâu. Đời sẽ phải chịu bi kịch cô khổ, rồi đến lúc chết đi thì thiêng lắm, cũng chẳng được chết một cách đàng hoàng, không khéo rồi hóa thành ma thành quỷ hại người. Nghe đến đây bà Còng sợ lắm. Bà cố gắng bao bọc lấy con để mong rằng lời cô đồng nói không xảy ra. Nhưng cuối cùng nó là số kiếp. Việc như thế nào thì cũng như là tôi biết, sau cái chết của cô Trinh thì người tiếp theo chính là thằng bé. Bà Còng thở dài. Nó chết tức chết tuổi đấy, cho nên nó sinh ra oán sâu như thế đấy. Bà đem cho tôi một cái vòng, ở trên ấy có hình trái tim nhỏ. Trước ngày thằng Bộ mất, nó cầm cái vòng này về đưa cho bà, nhưng nó không nói được, mà cũng chả biết diễn tả thế nào. Nó u ớ chỉ vào cái vòng, rồi ra dấu như là nó nhìn thấy cái này của ai ở ngoài ruộng ấy. Tôi cầm lên xem, nhưng nhìn một hồi vẫn không thấy có gì đặc biệt. Bà Còng bảo, mày thích thì cứ cầm về mà chơi. Tôi nghe bà nói vậy thì cũng tóm lấy sợi dây. Sợi dây là ai? Và tại sao thằng bé Bộ lại nằng nặc đưa nó cho bà Còng giữ? Hẳn là phải có nguyên do gì đó, chứ không chỉ đơn giản là một sợi dây bình thường. Tôi đem sợi dây cho thằng Hiếu xem. Nó xem thật kỹ một hồi, nó ngắm nghía, tay nó hí hoáy nghịch. Tôi hỏi, mày làm cái gì đấy? Tao đang cậy. Này đừng có nghịch hỏng, tao còn trả lại bà Còng đấy. Yên tâm, tao tao không làm hỏng đâu. Mày nhìn này, hình trái tim này có cái khe đấy, chứng tỏ là nó rỗng ruột, nó được ghép lại bằng hai mảnh đấy. Tôi thấy nó đây thì nói như vậy thì bảo nó đưa lại, đưa tao xem nào. Quả nhiên là trên nửa hình trái tim có một vết mảnh như đầu kim. Vậy thì cái hình này có thể tách ra làm hai. Tôi bảo thằng Hiếu chờ một chút, tôi chạy về lục lọi hòm đồ của ông nội rồi cầm sang. Dùng cái này này. Tôi dơ ra một cái kính lúp của ông nội, soi rõ vào vết nứt thì phát hiện đúng là có cái lỗ bằng đầu kim. Tôi lấy thử cây kim khâu, sau đó hí hoáy chọc vào cái lỗ khều khều. Chỉ thấy tách một cái, hai mảnh trái tim nứt ra một cái khe. Chúng tôi từ từ tách nó ra làm hai nửa. Bên trong chẳng có gì cả, thế nhưng cái kính núp, tôi nhìn thấy một cái chữ nho nhỏ được khắc, hình như là chữ T ở bên trái, ở giữa là hình trái tim, và chữ L ở bên phải, T và L. Hai đứa còn chưa kịp nghĩ xem cái chữ ấy là ám chỉ ai. Hôm ấy trong bữa ăn, tôi nghe ông bà nội nói chuyện. Còn cái bà Lan ấy, mấy ngày nay cứ đi hầu hết đền này phủ nọ kêu cầu, hình như thằng con trai phát bệnh điên rồi đấy. Tôi hỏi, bà Lan nào hả bà nội? Bà Lan vợ ông Tĩnh, mày không biết à? Quả thực là tôi không biết tên bà ấy, cho dù là có gặp. Dù sao thì ở quê, người già người ta cũng chỉ được gọi là bằng bà, bằng bác, bằng bá. Chứ thực thì cũng chả mấy khi biết gọi tên. Ngẫm nghĩ tôi bỗng nhiên ả lại một tiếng, rồi bỏ dở bữa cơm chạy sang bên nhà thằng Hiếu. Tao biết, người viết tắt trong tên ấy là ai rồi. Là ông Tĩnh bà Lan chứ. Cái vòng này đích thị là của ông bà đấy đấy. Mà ông bà ấy cũng có con trai chết cùng đợt với chú Bổ, con bà Còng. Hẳn là có liên quan rồi. Ý mày là thằng Trường có liên quan đến vụ này à? Mà từ ngày nó chết, bố nó cũng sinh ra chính hoang tưởng, điên điên dở dở, đi vượn suốt. Ngày đầu vợ chú ấy đang có mang đứa nữa rồi đấy. Chú ấy phải ở trên viện tâm thần không được về, rõ khổ. Có lẽ chúng tôi đã dần dần chạm đến câu trả lời. Từ hôm ấy tôi để ý đến cử chỉ của ông Tĩnh nhiều hơn. Ông Tĩnh khuôn mặt xanh xao tiểu tụy, cũng ít sang bên nhà chơi với ông nội tôi. Chỉ tha thần đạp xe loanh quanh rồi về nhà đóng cửa rú rú. Độ khoảng một tuần sau, hôm ấy thằng Hiếu kiếm ở đâu về một đống ống thả cua. Nó bảo với tôi đi bắt ốc về thả vào trong ống, lấy cua bẫy đem đi bán lấy tiền ăn quả vặt. Tôi cũng ham lắm. Trẻ con nông thôn, bố mẹ làm gì có tiền như là trẻ con thành phố, cho nên phải tự mò cua bắt ốc hoặc là kiếm sắt, giấy vụn bán lấy tiền mà ăn quả vặt. Tuy có sợ đấy, nhưng hai thằng đánh liều. Thằng Hiếu dở cái bài xin xuống trang trại của bố mẹ để ngủ nhờ. Mục đích là chờ đến tối, hai thằng đi thả ống cua cho khỏi bị mắng. Sau khi ăn uống xong, chờ bố mẹ đi lấy cam, nhìn đồng hồ đã khoảng 10 giờ tối, chúng tôi đóng cửa bật điện rồi xuất hành. Chỗ thằng Hiếu thả cua ở ngay đám ruộng xa, rồi lại khá vắng. Ở bên cạnh còn có mấy cái thùng cái hùm bỏ không. Chúng tôi đang lối húi thả ống cua thật nhẹ nhàng, thỉnh thoảng liếc mắt ngó ngang ngó dọc. Chúng tôi sợ bố mẹ về mà không thấy có nhà thì có mà ăn đòn nát đít. Đang thả đến ống cua cuối cùng thì đột nhiên ở bên bờ ruộng có một bóng đen đi tới, trên tay cầm một cái giỏ gì lấm la lấm lép. Bộ dáng này tôi không nhận ra là ai. Thế nhưng người đó dừng lại rất gần chỗ tôi với thằng Hiếu. Hai thằng lập tức bảo nhau ngồi thụp xuống, bò bên dưới đất nằm im để xem người ấy làm cái gì. Chỉ thấy người kia lôi ra từ trong tối một cái nắm gì trông cứ như là đồ cúng, rồi đốt lên một đốm lửa hồng phảng phất mùi nhang khói. Tôi đoán người ấy đang cầm một bó nhang to đấy. Sau đó cắm xuống đất, bắt đầu rì rầm. Cô Trinh ơi, chúng tôi có lỗi với cô. Bộ ơi, bác có lỗi với cháu. bác không phải là người cho nên mới làm ra cái trò ác độc như thế. Này con tôi chết rồi, cháu tôi chết rồi. Tôi xin cô, xin cháu bỏ qua oán thù mà tha tội cho tôi. Cả hai đi đầu thai đi, đừng tìm về mà trả thù tôi nữa. Người kia đốt một đống lửa, trông cứ như kiểu là quần áo vàng mã. Ánh sáng lập lòe lóe lên. Ngay lập tức chúng tôi nhận ra đó chính là ông Tĩnh. Vậy là tôi hiểu rồi, chắc chắn ông ta có liên quan đến cái chết của cô Trinh và thằng bé Bộ 30 năm về trước. Hai người ấy chẳng phải là chết vì ma vì quỷ, cũng chẳng phải là vì con bù nhìn dơm ám. Có khi là họ bị giết, và thủ phạm rất có thể là ông Tĩnh và cả những người đã chết kia nữa. Đó là ông Tâm, người đàn ông tên Trí và cả con cái họ. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao cả làng chẳng bị ám, chỉ có ông Tâm và ông Tĩnh là người chịu hậu quả. Người đàn ông tên Trí kia khi chết không con không cái, cho nên những vong hồn kia không tìm đến để trả thù. Còn ông Tâm thì chết đứa con trai cả rồi tuyệt tự, mới đây cũng bỏ mạng. Chỉ còn lại ông Tĩnh thì vẫn còn con cháu. Vậy là những con ma này đã mượn những con bù nhìn rông để mà hoàn hồn ám ảnh hại người. Nó muốn gieo đau khổ này xuống hậu nhân của họ, tức là con cháu, cho đến khi họ tuyệt tự mới thôi. Dựa vào sợi dây hình trái tim mà chú Bộ Câm đưa cho bà Còng, chắc chắn là thằng bé Bộ năm đó đã biết điều gì đó rồi mới dẫn đến kết cục này. Chúng tôi đang xem ông Tĩnh đốt vàng mã thì dưới chân bỗng nhiên có cái vật gì mềm mềm trườn qua bên chỗ ống đồng. Tôi cúi xuống nhìn thì rùng mình, một con rắn khúc đen khúc trắng đang bò ngay bên dưới. Tôi hãi quá. Vừa lúc này thằng Hiếu cũng cảm nhận được, nó không kịp giữ bình tĩnh kêu to. Tiếng kêu đánh động đến ông Tĩnh. Ông ta giật mình nhìn về bên ấy, trên tay ông ta còn cầm theo một vật như là cái liềm. Vừa nom thấy chúng tôi, ông ta liền chạy chồm tới. Tôi với thằng Hiếu hãi quá chẳng cần biết rắn rết, cứ thế mà cuống cuồng bỏ chạy nhảy xuống ruộng. Ông Tĩnh lúc này rít lên: Hai thằng danh con, mày dình tao à? Hả? Thằng danh con. Ông đuổi theo, toàn bắt chúng tôi lại. Bởi lẽ ông biết chắc chắn chúng tôi đã nghe được những gì ông nói. Chúng tôi lội ruộng bỉ bõm, đằng sau là tiếng bước chân của ông Tĩnh cùng với tiếng thở phì phì của ông. Ánh trăng rọi loang loáng, tôi vừa chạy vừa hô lên: Cứu, cứu với, cứu với. Thế nhưng đoạn đồng này xa lại vắng người, chẳng có ai dám mò ra đây bởi sợ ma. Chúng tôi chạy đến bên bờ thì xoẹt một cái, lưỡi liềm kia lia vào chân. Tôi đau quá khuỵu ngay xuống, chân tôi đã rách một mảng. Thằng Hiếu kéo tôi lên trên bờ ruộng. Ông Tĩnh lúc này cũng đuổi đến, ông vả mạnh một cái, thằng Hiếu lăn ngã lăn sang một bên. Ông Tĩnh tay lăm lăm cái liềm. Ánh sáng phản chiếu qua cái liềm chiếu lên khuôn mặt của ông, trông khuôn mặt của ông ta nanh nọc đáng sợ. Hai thằng nhãi con, chúng mày đã nghe thấy gì? Ông ơi, ông tha cho chúng cháu. Chúng cháu có biết gì đâu. Tha làm sao được mày. Ấy chà chà, chúng mày đã biết hết bí mật của tao, tao phải xử lý chúng mày. Tôi khẳng định với ông Tĩnh, chắc chắn là kẻ có liên quan đến cái chết cách đây 30 năm. Tôi mím môi nghiến răng nghiến lợi: Là ông giết cô Trinh và cả chú Bộ con bà Công. Là tao. Tại nó thấy điều không nên thấy, cho nên tao phải giết nó. Không ngờ nó chết rồi còn thành ma thành quỷ, về nó hại tao, hại con, hại cháu tao. Cái thằng Câm đấy, nó đã nhìn thấy chúng tao đang hành xử con Trinh ở ngoài ruộng, cho nên nó phải chết. Thì ra là thủ phạm đã hại đời con gái của cô Trinh chính là ông Tĩnh, ông Tâm và tên Trí. Qua lời kể của kẻ thù ác bây giờ thì 2 năm rõ 10, rằng hôm ấy cả ba người đi uống rượu ở ngoài trạm bơm thủy lợi về. Lúc ấy đang ngà ngà say, rượu bốc lên người hừng hực. Trên đường về thì bắt gặp cô Trinh đi hẹn hò với người yêu đi qua ấy. Ba tên đốn mặt ấy đã bị men rượu làm mất đi nhân tính, chúng xúm lại mà vật cô ra. Cuối cùng thì cô Trinh tắt thở từ bao giờ. Cả ba tên bấy giờ mới sợ quá, lấy bù nhìn rơm đặt ngay bên cạnh cái xác của cô ấy tạo hiện trường, đổ cho ma quỷ. Người làng đồn thổi rằng là bà Còng biết làm bùa yểm vào bù nhìn. Việc ấy người làng điền cũng nghĩ là do ma quỷ nó làm. Nào ngờ sự việc ngày hôm đó đã bị thằng bé Bộ Câm nhìn thấy. Cả ba kẻ ấy toan đuổi theo, nhưng nhận ra chỉ là thằng bé con, cho nên họ lẩn theo đường khác. Ông Tĩnh biết ngay ấy là thằng Bộ Câm, bởi vì nó hay mon men chơi lang thang. Về đến nhà, ông thấp thỏm, đã toan trốn, thế nhưng bây giờ tự nhiên trốn thì không khéo người ta nghi. Lại chắc mẩm thằng này bị câm, chẳng thể nào mà vạch mặt mình được. Ai lại tin một thằng câm khua khoắng lung tung, lại là con của một con mẹ chở hoang, quanh năm bị đồn là biết làm bùa. Nghĩ đến đây có lúc lão đã yên bụng rồi, nhưng không ngờ lão đã làm đứt sợi dây kỷ niệm hồi còn yêu nhau với vợ. Bên trong còn có khắc tên viết tắt của hai người. Sợ làm rơi hiện trường, nhưng lão ra tìm thì không thấy. Nào ngờ thằng bé Bộ Câm đã nhặt được sợi dây. Thằng bé không biết làm cách nào để nói cho mọi người hiểu, mà nó thì lúc ấy lại không biết chữ. Trong lúc mon men lại gần chỗ cái xác của cô Trinh, nó đã nhặt được sợi dây đó. Chẳng may lúc đeo ở trên tay, nó bị lão Tĩnh nom thấy. Sợ bị lộ, lão Tĩnh đăng tâm theo dõi muốn đoạt lại sợi dây. Khi ấy trời tối, nhìn thằng bé Bộ Câm vẫn còn lang thang ngoài cánh đồng, như tha thần nói chuyện với ai, lão đã xuống tay giết hại thằng bé, rồi quấn bọc một lớp rơm lên, giả bộ như là bị con bù nhìn ma giết hại. Chỉ có điều là lục mãi cũng chẳng thấy sợi dây đâu. Buổi chiều ngày hôm đó, thằng bé Bộ Câm đã linh cảm ra điều gì, và nó đã đưa sợi dây cho bà Còng giữ hộ. Bây giờ mới biết hóa ra hai cái chết đầu tiên ở làng chả liên quan gì đến ma quỷ, còn những cái chết sau đó mới thực sự là ma quỷ trả thù. Hồn ma của cô Trinh và thằng bé Bộ Câm đã cùng nhau trở về trả thù những kẻ đã giết hại mình. Bây giờ tôi mới tường tận. Sau khi kể lại đầu đuôi mọi việc, mắt của lão Tĩnh long lên sòng sọc, bàn tay của lão lăm lăm cây liềm. Tất cả câu chuyện là như thế, chúng mày đã biết chưa? Bây giờ thì yên tâm mà chết. Thằng cháu ông Càng, mày đừng có trách tao ác. Chỉ vì chúng mày lại gặp tao ở đây, cho nên tao bất đắc dĩ. Ông Tĩnh vùng cao cái liềm. Thế nhưng bỗng nhiên một trận gió lạnh buốt thổi thốc từ phía sau lưng của lão. Thấp thoáng, những con bù nhìn ở trên cánh đồng như đang di chuyển. Cả tôi và thằng Hiếu tận mắt nhìn thấy, từ bao giờ đằng sau lưng của lão Tĩnh có hai con bù nhìn đang từ từ tiến đến. Ông Tĩnh à, ông Tĩnh, con bù nhìn. Tôi đưa tay chỉ, cùng lúc đó thì âm thanh vang vọng khắp cả cánh đồng. Tĩnh, mày còn định làm ác đến bao giờ à Tĩnh? Lão Tĩnh dùng mình quay lại thì thấy phải đến 5-6 con bù nhìn. Rồi ở phía xa xa, tất cả bù nhìn ở trên cánh đồng tựa như là lướt là trên mặt ruộng. Tôi với thằng Hiếu lúc này đầu óc mơ màng rồi tối sầm lại. Bên tai chỉ nghe tiếng của lão Tĩnh gào thét. Sau đó chúng tôi lịm đi chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Tôi mở mắt tỉnh dậy thì thấy thằng Hiếu đang ngồi ở bên cạnh. Ông Tĩnh đâu? Bọn mình sống hay đã chết? Thằng Hiếu cười mếu máo. Sống. Ông ấy chạy rồi. Chả biết làm sao mà ông rú lên rồi ông chạy như gặp ma ấy. Thế làm sao tao ngất? Mày cứ ngồi nhắm mắt nói làm nhảm cái gì, như là bị ma nhập. Rồi mày ngất xỉu. Rồi lão Tĩnh lão chạy. Có lẽ đúng là tôi bị nhập thật. Những hình bóng con Bù nhìn lúc đó có lẽ chỉ có tôi thấy. Cái chân tôi bị liềm cớ vào đau quá, không đi được. Hai thằng dắt díu dìu nhau đi về. Về đến nhà thì đã thấy bố mẹ tôi, thằng Hiếu mếu máo. Chú ơi, thằng Nam bị ông Tĩnh chém vào chân đây này. Bố mẹ tôi vội vàng chạy ra, thấy vết rách rớm máu nhưng không quá sâu. Bố tôi tức tốc đưa tôi lên trạm xá để xử lý vết thương. Hỏi ra nguyên cớ thì bố tôi uất lắm. Bố tôi đèo tôi và thằng Hiếu chạy thẳng về nhà ông Tĩnh, định 2 năm rõ 10 cho ra nhẽ. Nhưng vừa về đến ngõ thì đã nghe tiếng khóc réo rắt vọng ra. Ông nội hớt hải: ông Tĩnh ông chết rồi, nghe đâu ra ngoài ruộng làm gì. Rồi chạy về đến nhà, lăn vật ra giữa sân mà chết. Có lẽ là bị rắn cắn. Gơ mặt mũi xám xịt, mắt mũi trào máu cả ra. Thằng nhân con ông ấy thì thấy bảo là tự tử ở trên bệnh viện tâm thần. Hai cha con nhà ấy chết trong cùng một đêm. Bố tôi nghe vậy thì kinh hãi, quay lại nhìn hai thằng tôi. Có lẽ chỉ có tôi là biết rõ vì sao ông Tĩnh chết. Thế nhưng bây giờ biết thì cũng để làm gì. Người chết rồi, có bới chuyện ra thì cũng chả ra sao. Sau cái hôm kinh hoàng ấy, làng tôi lại trở lại vẻ bình yên vốn có. Người ta vẫn làm bù nhìn, rồi đốt bù nhìn mỗi dịp mùa vụ. Chỉ có bà Còng, thi thoảng bà lại ngồi khóc hờ con bên ngoài hiên. Chúng tôi hiểu, bà Còng là một người đàn bà bình thường, là một người đàn bà khốn khổ cả cuộc đời, chứ cũng chẳng có bùa phép hay độc ác gì. Tôi với thằng Hiếu cùng đám trẻ kéo nhau đến học vặn bù nhìn, rồi xin bà hoa quả trong vườn. Bà Còng vui lắm, bà bảo nhìn chúng tôi, bà như nhớ lại con bà lúc còn sống. Tôi thỉnh thoảng lén lén liếc lên nhìn ban thờ, chỗ có tấm ảnh đen trắng. Cảm giác cứ như là chú Bộ Câm đang nhìn chúng tôi mà cười. Bẵng đi gần một năm tôi chuyển về đây, đã quen với cuộc sống mới, ngôi trường mới. Bố mẹ thì làm ăn khấm khá lên. Trong bữa cơm hôm ấy, ông bà nội lại nói chuyện: ông chuẩn bị cho tôi ít tiền, tôi đi thăm bà đẻ nhá. Ai đẻ đấy à bà nội? Bà nội cho con đi với. Tiền sư mày, đàn ông đàn an ai lại đi thăm bà đẻ. Vợ chú Nhân, con dâu ông Tĩnh, ngày chú ấy mất, cô ấy đang có mang, giờ mới đẻ đấy. Tao sang chơi. Khổ, chết cả chồng lẫn cha chồng, rõ khổ. Đến đây tự nhiên tôi bất giác thoáng rùng mình, nghĩ về một sự ghê gớm mà tôi không dám tưởng tượng nữa. Liệu rằng đứa cháu tiếp theo này của nhà ông Tĩnh có bị sự trả thù của những bóng ma bù nhìn hay không? Bất giác tôi rùng mình liếc ra ngoài sân. Ngay chỗ góc vườn, những con bù nhìn mới được ông nội bện vẫn còn dựng ở đó bất động. Chúng như đang nhìn chăm chăm, dõi theo về hướng tôi vậy. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã thấy cái nguyên ủy ở đằng sau của nó. Bắt đầu nó cũng chẳng phải là con ma con quỷ, mà bắt đầu chính là từ con người, sau đó thì nó mới là ma là quỷ. Đó. Thì nếu như các bạn theo dõi những câu các cái câu chuyện của nhà văn Bố Láo thì bạn ấy luôn có một cái quan điểm rất là rõ ràng là như vậy. Đó. Ma quỷ thì cũng từ con người mà ra cả, có thể đúng những cái chết sau đó là do ma do quỷ nó làm, thế nhưng mà chung quy lại thì vẫn là từ con người mà ra, mọi thứ cũng là từ con người mà gây ra mà thôi. Thì đấy là một cái nét đặc trưng của tác giả nhà văn Bố Láo. Ok, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhà văn Bố Láo trong những cái tác phẩm tiếp theo nha. Anh xin phép trả lời bạn bạn My như thế này. My cũng có đề nghị rằng là anh ơi, trong cái chương trình livestream này thì một hôm nào đó, một buổi nào đó trong tuần, anh không đọc truyện ma sáng tác nữa, mà anh thử kể chuyện ma trên chương trình livestream đi. Thật ra thì cái này thì chú Danh ở bên chatbox YouTube cũng đã từng đặt vấn đề rồi, anh cũng nghĩ đến rồi, tuy nhiên rằng là cái này thì anh phải để chị biên tập chị sắp xếp, chứ thú thực là cái việc mà sắp xếp chương trình thì anh không biết, anh không có thẩm quyền, thì anh sẽ nghiên cứu thử xem, anh sẽ bàn kỹ với chị biên tập, mà biết đâu có thể là ví dụ như một tuần, một tuần thì mình sẽ có một cái buổi khoảng tầm chủ nhật hay là thứ bảy nào chẳng hạn, đó, là mình sẽ có một cái chương trình kể chuyện, đúng không? Kể chuyện ma có thật. Đấy, mình sẽ có cái chương trình kể chuyện ma có thật ở trên anh Lô Đức Nhã, ở trên ngay chương trình livestream. Thì mình sẽ thử xem nhỉ. Để xem nó như nào cho nó vui, mình đổi món tí. Cái chuyện ma có thật thì cũng có nhiều cái nó cũng thú vị lắm các bạn. Tại vì nó có những cái câu chuyện nó rất là lêu trai. Và đôi khi chúng ta gặp trong cuộc sống hàng ngày, thế thì khi mà nghe kể chuyện ma có thật tự nhiên mình dùng mình. Và mình tưởng tượng rằng à, chúng mình đã từng gặp cái điều đó ở đâu đó. Tuy nhiên rằng là để mà đưa nó lên chương trình livestream thì tôi sẽ phải sắp xếp nó thật là kỹ. Tôi sẽ phải sắp xếp nó thật là kỹ, chọn cái chuyện nó về thật sự là chất lượng, để xem là mọi thứ nó thế nào nha. Ok, anh sẽ nghiên cứu cái điều đó, anh sẽ nghiên cứu về ý kiến này. Ok, các bạn cứ hỏi chuyện nào mắt âm có chưa, rồi quỷ mõm có chưa, thay vì hỏi anh, đừng hỏi, anh không biết và anh không quyết được, sang theo dõi tác giả. Ví dụ em muốn hỏi quỷ mõm, anh Mạc ơi, em donate cho anh 5 củ, anh gửi ngay mắt âm cho anh gửi ngay quỷ mõm trong tủ cho em 5 củ, không cần phải donate cho anh, không cần phải ấy cho anh làm gì cả, cho Mạc nhé, đỡ mất công hỏi, bởi vì anh không biết, anh em hỏi nhiều quá loãng chương trình ra, anh không trả lời thì lại thật đâm ra lại bảo anh thế này thế kia. Bảo thằng tác giả đồ nê 5 lít, ít thì 5 lít, nhiều thì 5 củ, mạnh dạn. Đấy. Còn nếu mà không có thì thôi, mình vào mình theo dõi trang của tác giả, mình sẽ được cập nhật thông tin. Hỏi anh là một thằng học văn được 4 điểm, viết chữ thì xấu, chữ anh viết xong nhiều lúc anh nhìn anh còn không đọc được chữ của mình nữa, học văn thì 4 điểm, hỏi làm gì, đúng không? Thế rồi anh không trả lời thì lại cay IB anh chửi là tũng già, nó kêu ngạo này nọ, chán cực thôi, và hỏi câu xong chạy. Buồn nhất là có ông vừa mới đọc cô Đồng Thao xong, phần 15 xong và hỏi anh ơi sao lâu có cô Đồng Thao thế, mãi em chờ mãi không ra cô Đồng Thao. Buồn hơn nữa là có ông. Tiêu đề nó rõ ràng là cậu Tẩy. Tôi nhớ mãi cái hôm đấy tập 2 nhỉ anh em nhỉ. Tập 2. Tiêu đề nó ghi rõ là cậu Tẩy. Cái ảnh thumbnail nó cũng ghi rõ là cậu Tẩy. Vào. Tũng già mãi không đọc cậu Tẩy. Bao giờ mới có thế? Tôi đã cẩn thận. Tôi đã rất là cẩn thận. Tôi để cái dòng chữ ở ngay chỗ này. Là cậu Tẩy. Tức cậu Tẩy Trương Mỹ Hà Tây. Tôi đã để cái dòng chữ ở ngay đây. Cái ảnh thumbnail. Cái ảnh thumbnail rất là rõ là cậu Tẩy Trương Mỹ Hà Tây. Tiêu đề ghi là cậu Tẩy Trương Mỹ Hà Tây. Vào qua mình ông Tũng mãi nó đọc cậu Tẩy. Chúng tôi thật là thất vọng. Bất lực thật sự. Không, cái việc mà các bạn ấy không theo dõi thường xuyên, các bạn ấy bận hoặc có thể là các bạn ấy theo dõi cả những câu chuyện khác của những MC khác, cái việc đấy là việc rất là bình thường. Đến bản thân anh thì thôi, anh xem phim này, anh xem phim nọ, anh xem phim của Marvel. Thỉnh thoảng anh vẫn xem cả phim của DC. Bình thường thôi, không sao cả. Thế nhưng mà nếu như mà đã không theo dõi thường xuyên thì vào mình nhìn phát nó lù lù ở đây này. Đấy, ví dụ thế, bù nhìn máu hoặc là cậu Tẩy. Vào phát hỏi. Lúc anh không biết trả lời kiểu gì, rồi anh cảm thấy bất lực dã man luôn. Anh cảm thấy bất lực dã man luôn, thật. Bất lực dã man luôn. Tự nhiên nó cụt hứng. Là Hà Mèo hôm đó em có coi đúng không Hà Mèo? Hôm đó em có coi đúng không? Cảm thấy bất lực dã man luôn thật. Thôi kệ thôi, kệ thôi. Anh chả muốn rap đâu. Anh chả muốn rap đâu. Chẳng qua là bạn spam quá thì anh rap. Những trường hợp như thế anh chả muốn rap. Ok. Ngày mai là chuyện gì thì mình cũng không biết. Mình không biết. Chị biên tập chị bảo mình đọc chuyện gì thì mình đọc thôi. Chứ thú thực là mình cũng không biết. Cái thứ hai nữa là hỏi mình chuyện bao giờ có mình không biết. Có chăng ví dụ anh em bảo là anh ơi em muốn mua tác quyền chuyện này hộ anh thì mình biết. Cái đấy mình biết. Anh ơi em muốn đồ nê, cái đấy mình cũng biết. Anh ơi em muốn mua xạ đen găng gật, em bị em nhậu nhẹt nhiều, bị tăng men gan, chức năng gan nó suy giảm, cái này anh biết. Sỏi mật, sỏi thận, cẩn thận cẳng mật, gan gật thì nó có khống chế các cái tế bào, dị tế bào dạng như kiểu u và ung thư. Cái này là có, đã được khoa học chứng minh. Găng gật này thì ăn tốt ngủ tốt, đặc biệt những người bị mất ngủ, uống vào cái ngủ gật gù. Cái đấy là có 2 lít, 2 lít 1 ký. Cái bịch này là bịch găng gật Remix cùng với xạ đen. 2 lít 1 ký, 1 ký được 2 cái bịch này anh em uống khoảng 1 tháng. Cái đấy thì có, cái đấy thì anh biết. Đó. Nha. Ok. Chúng mình dừng nha các bạn. Mình dừng nha. Thế nên là cái điều mà thực sự là anh rất cảm ơn, anh rất mong rằng là các bạn vào, các bạn cố gắng là chúng mình đừng hỏi. Thật, tại vì nó hỏi nhiều quá. Nó hỏi rất nhiều, các bạn hỏi nhiều quá, đâm ra là nó làm ảnh hưởng cả đến những người khác. Thật. Có rất nhiều anh chị, cô chú cũng phản hồi lại là em có khi em đặt những cái cụm từ cấm đi. Chứ có những bạn vẫn ngày hôm qua vẫn là cái tên đó, Nguyễn Văn A vào hỏi. Hỏi bao giờ có cậu thầy, bao giờ có cậu cần, trong khi đó chuyện vừa mới đọc xong. Hỏi ngày mai bạn ấy lại hỏi, ngày kia bạn lại hỏi, bạn ấy hỏi anh không trả lời, bạn ấy spam. Những cái người, những cái như thế làm cho những, không chỉ là anh đâu mà cả những người khác khó chịu. Những người khác khó chịu, những người khác họ đọc cái comment họ rất khó chịu. Cho nên là thật sự là mình mong rằng là anh chị em thôi, chi bằng đi hỏi mình, một người không biết, không quyết được thì đi hỏi tác giả. Muốn hỏi quỷ mõm, ra hỏi mặc đồ nê cho nó 5 củ. Muốn hỏi cậu cần, sang hỏi Phi Long, đồ nê cho cậu 10 cục. Muốn hỏi ông Phong bốc đầu, hỏi Khắc Hiếu, đồ nê cho nó 5 lít. Thế là xong. Mà hơn nữa thì thực ra thì hỏi mình làm gì, bởi mình có biết đâu. Anh em theo dõi mình lâu cũng biết được. Mình không bao giờ mình đọc trước tác phẩm cả. Và thậm chí là có những hôm là trước giờ livestream mình còn đi làm về muộn, toàn bộ là chị biên tập, chị sắp xếp hết các thứ cho mình. Về mình chỉ việc ngồi mình đọc thôi, mình còn không biết là chuyện gì nữa cơ. Chỉ đến khi ngồi vào máy nhìn vào cái văn bản ở trước mặt này, tôi mới biết là ngày hôm nay tôi đọc chuyện gì. Đó. Tôi không biết. Nên là anh em đừng hỏi, thực sự là như thế. Một lần nữa, tôi rất mong rằng anh em đừng hỏi. Nó rất ảnh hưởng đến những người khác. Không chỉ là tôi mà còn đến cả những người khác. Yeah. Ok, một lần nữa xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Tắt đi chơi. Mệt, mỏi, đau đầu. Tắt đi chơi.